ta có một tấm thẻ dính dính 46 chương 436 giao đấu bắt đầu. Đàn sói phệ hổ năng lượng 2900 tỷ thể lực, 5148 xuyệt chéo, 5149 lực lượng, 1.095.845 xuyệt chéo, 1.095.845 tinh thần, 1.452.785 xuyệt chéo, 1.452.785 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 8, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7, đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 4, đỉnh phong thái hư thập nhị bí pháp thất sát thiên bia huyền thất sát phá thiên đao không gian hủy diệt pháp tầng thứ 2, huyết mạch liệt dương thánh huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương từ dung hợp bên trong sau khi tỉnh lại, Đường Dụ liền mở ra chính mình trong lòng không gian, nhìn xem không gian bên trong tu vi biến hóa. Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng. Đối với Đường Dụ mà nói, lần này dung hợp mặc dù không có đem hắn con đường tu luyện tăng lên tới tầng thứ 5, nhưng là từ tầng thứ 4 sơ cấp tấn cấp đến tầng thứ 4 đỉnh phong, đồng dạng để hắn cảm thấy mình đối với con đường tu luyện trưởng khống có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Mà cái kia vốn là chỉ là vừa mới nhập môn thất sát đao huyết, theo dung hợp cũng đột nhiên tăng mạnh, chẳng những đều đã có thể thi triển, mà lại tiến bộ còn rất không nhỏ. Đường Dụ cũng không có đi hạ một bộ hủy diệt kiếm đồ đi dán, không phải hắn không nguyện ý đi, mà là không có cái kia cái thời gian. Trận tiếp theo huyền thiên vạn linh chiến liền muốn bắt đầu, Đường Dụ không kịp dung hợp hạ một bộ hủy diệt kiếm đồ. Nếu như tại dung hợp bên trong cái kia chư thiên vạn linh chiến bắt đầu, Đường Dụ thế nhưng là không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Đường Dụ đang nhắm mắt tham diễn dung hợp về sau chính mình các loại kỹ năng biến hóa, nhưng là hắn hành động lại đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao huyền thiên vạn linh chiến chính là toàn bộ huyền thiên đương thời nhất bị chú ý sự tình, mà Đường Dụ cũng là nhất bị chú ý người. Sở dĩ bị chú ý đương nhiên là Đường Dụ bi ai một cách đỉnh cấp thiên tài lại đi lên một đầu không có tiền đồ con đường tu luyện, cuối cùng muốn bị đỉnh cấp cường giả trừ mang, ngăn tại 100 người đứng đầu bên ngoài. Đường Dụ xuyên thấu qua thương thành đặt hàng đồ vật, tự nhiên không gạt được đại đa số ánh mắt. Đối với Đường Dụ đổi lấy thần cấp thú tinh, ngược lại là không có có người nói cái gì. Dù sao thần cấp thú tinh cùng thần cấp nguyên thạch tu luyện tác dụng là giống nhau. Rất nhiều cường giả thậm chí thích dùng thần cấp nguyên thạch tới tu luyện. Chân chính gây nên người chú ý là thất sát đao huyết. Giá trị 5.000 thần cấp nguyên thạch thất sát đao huyết chính là vô thượng cử đầu sáng tạo, uy lực vô tận, sát ý ngút trời. Đường Dụ lúc này mua thất sát đao huyết, có phải hay không muốn cùng trừ mang liều chết một trận chiến? Đối với loại vấn đề này, huyền thiên các đại bình đài mỗi người nói một kiểu, thậm chí cho huyền thiên đều đối với chuyện này tràn ngập các loại phiên bản thuyết pháp. Thậm chí có bình đài còn mời đỉnh cấp thần chủ đối với chuyện này tiến hành phân tích thảo luận, có thể nói làm cho tương đương náo nhiệt. Vì kia đỉnh cấp thần chủ đồng dạng là tu luyện qua thất sát đao huyết, đối với Đường Dụ tu luyện thất sát đao huyết sự tình, hắn cũng không coi trọng. Ta biết Đường Dụ rất gấp, bất quá càng là loại tình huống này, Đường Dụ càng không thể mất đi bản tâm của mình. Muốn ta nói, hắn hiện tại phải làm nhất, cũng không phải là dùng một chút hắn không thể trưởng khống lực lượng, từ đó đem xu hướng suy tàn vãn hồi. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là quyết định bản tâm của mình. Thất sát đao huyết mặc dù uy danh truyền xa, nhưng là nó lĩnh hội cũng không phải là một lần là xong. Mà có trực tiếp bình đài, thậm chí thông qua chính mình thủ đoạn phỏng vấn đến trừ mang. Bất quá khi trừ mang bị hỏi Đường Dụ tu luyện thất sát đao huyết sau lưng, một mặt cuồng dã trừ mang chỉ là rất ngây thơ hỏi ngược một câu, Đường Dụ là ai bốn chữ này trả lời, có thể nói nhất cử làm cho cả huyền thiên máy truyền tin vì đó sôi trào. Đối với trừ mang loại này không coi ai ra gì biểu hiện, có người cảm thấy kính nể có thừa, có người cảm thấy kinh ngạc, càng có người dám cảm giác phẫn nộ. Trong đó tức giận nhất tự nhiên là địa nguyên tinh. Tại địa nguyên tinh, Đường Dụ cơ hồ là thần giống nhau tồn tại. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, làm cho cả địa nguyên tinh nhân tộc tự ăn cơm đều khó khăn, biến thành hiện tại loại này hậu đãi sinh hoạt. Đây đều là Đường Dụ công lao. Tại địa nguyên tinh bên trong, nếu có người dám cho nói Đường Dụ nói xấu, vậy người này trên cơ bản liền thành mục tiêu công kích. Căn bản là không có biện pháp tại địa nguyên tinh sinh hoạt. Cuồng vọng. Thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Đường Dụ là bất bại, mặc dù trừ mang rất mạnh, nhưng là ta vẫn là tin tưởng Đường Dụ đại nhân. Hừ. Chờ huyền thiên vạn linh chiến trận này kết thúc về sau, trừ mang liền biết Đường Dụ đại nhân là ai có loại thái độ này. Chỉ là địa nguyên tinh, mà tại huyền thiên những nơi khác, ủng hộ trừ mang người tương đối nhiều. Bởi vì trừ mang cường đại, càng bởi vì trừ mang ở trong mắt rất nhiều người, đã là trời sinh chú định người thắng. Trừ mang đại nhân uy vũ, chúng ta liền cần phải thẳng tiến không lùi. Đối với trừ mang đại nhân đến nói, đối thủ của hắn chỉ có huyền lạc đại nhân. Đến mức cái khác, bất luận là thứ 10 vẫn là cái khác, đều là giống nhau. Trừ mang đại nhân trong mắt chỉ có hai loại người. Một loại là đối thủ của ta, một loại là căn bản cũng không cần hiểu tạp ngư. Rất hiển nhiên Đường Dụ rất không may bị phân vào căn bản cũng không cần để ý tạp ngư bên trong. Trừ địa nguyên tinh bên ngoài, Đường Dụ người ủng hộ trên cơ bản đều không thế nào ngôn ngữ, hoặc là nói theo lộ luân hồi. Đường Dụ đã không có nhiều ít người ủng hộ. Mà liền tại loại này càng ngày càng tăng vọt nghị luận bên trong, huyền thiên vạn linh bảng mấu chốt nhất một trận chiến bắt đầu. Người thắng trận tiến vào năm đại thánh địa, kẻ thất bại, dù không thể nói toàn bộ cùng năm đại thánh địa cách biệt, nhưng là tiến vào năm đại thánh địa cũng chỉ xem một cách đệ tử bình thường. Chuyện này đối với cho tham gia huyền thiên vạn linh chiến võ giả đến nói, nghiễm nhiên là một cái quyết định bọn hắn đại bộ phận vận mệnh thời khắc. Sở dĩ đối với một trận chiến này, bất luận thời người tham chiến vẫn là bọn hắn thân bằng hảo hữu, có thể nói là đều vô cùng chú ý. Nhưng là đối với đại đa số người đến nói, bọn hắn cũng chỉ có thể chú ý. Bởi vì đối với việc này, bọn hắn trên cơ bản là bất lực. Thậm chí liền video bọn hắn đều không nhìn thấy, chỉ có cháy bỏng cùng đợi. Mà liền tại cái kia huyền thiên vạn linh chiến mấu chốt một trận chiến lúc bắt đầu, tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu còn đang xoắn xuýt. Hắn cảm thấy mình lúc này có phải hay không cần phải lại tổ một chút cuộc đâu. Lần trước chính mình mắt thấy là phải kiếm đồng tiền lớn, lại bị Phô Lương biểu tỷ cho đem chính mình hết thảy cướp đi. Hiện tại nha, tự mình có phải hay không không cần bị kiếp. Nhưng là muốn cược trừ mang thắng, cái kia trên cơ bản không có cái gì lợi nhuận. Cái kia muốn cược Đường Dụ thắng, hắn thật hạ không được quyết tâm này. Dù sao chuyện này thực sự là quá khó. Đường Dụ chiến thắng khả năng thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Thậm chí là một cái cần chờ mong kỳ tích kết quả. Dựa theo tiểu mập mạp trong gia tộc một vị trưởng bối thuyết pháp, trừ mang cùng huyền lạc hai cái đều không có thể hiện ra chính mình cấp cao nhất sức chiến đấu. Khi bọn hắn đem lá bài tẩy của mình sáng lúc đi ra, cái kia nhất định là thạch phá thiên kinh thời khắc. Lúc này cược Đường Dụ thắng, có phải hay không muốn chết a. Tiểu mập mạp xoắn suýt nửa ngày vẫn là không có quyết định. Dù sao cái này nếu là bồi thường, nhưng là muốn đem hắn còn lại tài sản cho thua sạch. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một cơ hội như vậy từ lòng bàn tay của mình chạy đi, hắn lại cảm thấy mình lo trước lo sau, hoàn toàn không phải là của mình phong cách quyền hành một phen. Tiểu mập mạp cuối cùng cho đau nhức hạ quyết tâm, đánh cược một lần, đem tỷ lệ đặt cược làm cho trầm thấp, coi như bồi thường cũng sẽ không bồi quá nhiều. Hắn bên này một mặt bi tráng bắt đầu hành động của mình, mà Đường Dụ đã lần nữa theo huyền thiên lệnh bước vào mới đấu trường. Lần này đấu trường cũng không tại tinh không, mà là bị hạn định tại một tòa tinh cầu bên trên. Ở đây không có sinh mệnh, tối đa cũng chỉ có nước cùng các loại vài phút liền có thể để nhân tộc chí mạng khí thể. Tại đường rụi bước vào cái này đấu trường nháy mắt, liền đã có người liên hệ đường rụi nói. Đường rụi, ta biết ngươi rất khó chịu, trừ mang là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta một người khả năng không phải là đối thủ của trừ mang. Nhưng là chỉ cần là chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể đánh bại trừ mang. Đến lúc đó, đường rủ ngươi tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100, trở thành năm đại thánh địa truyền nhân. Mà chúng ta cũng có thể liều xuất từ mình tốt nhất thứ tự, liên thủ giết trừ mang. Như thế nào nghe trong máy bộ đàm tràn đầy cổ động thanh âm. Đường rủ làm sao không rõ ràng người này muốn làm gì, cái gọi là chính mình tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Chẳng qua là một loại thuyết pháp. Đánh bại trừ mang về sau, chính mình chỉ sợ cũng muốn trở thành mục tiêu của mọi người. Dù sao, đây cũng là kẻ yếu đối phó cường giả kinh điển nhất chiêu thức, đó chính là vây công. Đối với loại này vây công, đường rủ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thản nhiên nói, không cần đường rủ, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta biết lộ luôn hồi đại nhân, để ngươi khí phách tinh thần sa sút. Thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội chỉ có chính mình nắm chặt mới được. Nếu như ngươi như vậy đem mình cơ hội đẩy đi ra, chuyện đó đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Đường rủ trực tiếp dập máy thông tin, hắn thực sự lười cùng người này lãng phí thời gian. Mà liền tại đường rủ cúp máy máy truyền tin thời điểm, tại ở ngoài ngàn dặm trong một cái hố, có mười mấy người tụ tập cùng một chỗ. Trong đó cùng đường rủ trò chuyện là một cái khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt bên trong mang theo một tia rậm rạp ra hỏa. Hắn tức giận nói, cái này không biết tốt xấu ra hỏa, đều loại thời điểm này hắn lại còn từ bỏ, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Một cái khuôn mặt cổ phác tuổi trẻ võ giả nói, đường rủ loại người này chỉ sợ cũng là không có ý kiến gì. Dù sao lộ luôn hồi đại nhân đối với hắn đả kích cần phải vô cùng lớn. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn tranh thủ đường rủ. Thực lực của hắn so với chúng ta đều mạnh. Chỉ có tranh thủ đến đường rủ, chúng ta liền có hy vọng đánh giết trừ mang. Mà chúng ta tranh thủ không đến đường rủ, đánh bại trừ mang hy vọng đem sẽ phi thường xa vời. Cái khác ở đây võ giả từng cái cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn mặc dù mỗi một cách đều là ngạo khí mười phần, nhưng là đối mặt trừ mang, bọn hắn không thể không cẩn thận. Bọn hắn đều rõ ràng cân lượng của mình. Chỉ dựa vào chính bọn hắn nghĩ đánh bại trừ mang, quả thực o liền là không thể nào. Sở dĩ bọn hắn muốn tranh thủ đường rủ gia nhập bọn hắn, để đường rủ giúp đỡ bọn hắn xung phong. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có hy vọng. Chư vị, ta liên lạc người đều đang hướng phía chúng ta tụ tập. Bọn hắn đồng ý cùng một chỗ đối phó trừ mang, ta bên này cũng thế. Hiện tại chúng ta đã liên lạc hơn 70 người. Ta tin tưởng chờ một chút, cái số này liền có thể đi đến 90. Khi cái số này đi đến 99 thời điểm, chính là chúng ta chém giết trừ mang thời khắc. Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử trầm giọng nói, rất nhiều chuyện lệ hướng chúng ta chứng minh, một người cường đại hơn nữa, hắn cũng khó có thể chống cự một đám người công kích. Lần này thắng lợi, ta tin tưởng chắc chắn là thuộc tại chúng ta. Cái hố bên trong tụ tập người càng ngày càng nhiều, lòng tin của bọn hắn cũng càng thêm kiên định. Thế nhưng là bọn hắn không biết, lúc này tại ngoài trăm dặm, có người chính yên lặng lau sạch lấy trường đao trong tay. Người này đang chờ đợi ta có một tấm thẻ dính dính. 46 chương 437 thất tinh diệt sát không gian cắt chém đỉnh núi cao. Trừ mang nhìn xem mênh mông biển mây, giống như nhìn xem vô biên cảnh đẹp. Mà liền tại cái này đỉnh núi bốn phía, lần lượt từng thân ảnh hoặc ngưng tụ thánh tượng, hoặc ẩn tàng thần hình. Bọn hắn mặc dù cũng không có động, nhưng là từng cách lại giấu giếm sát cơ. Trừ mang, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Chúng ta lần này nhất định phải làm cho chặt đứt ngươi toi 100 con đường. Nói chuyện chính là một cái diện mục tuấn lãng, trong đôi mắt càng ẩn hàm điểm điểm tinh thần nam tử. Nhìn xem nam tử này, Trừ mang thần sắc không thay đổi nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia trời sinh thần mục. Có thể dẫn động thất tinh lực lượng uyên quá không sai. Ta chính là uyên quá nghe thấy trừ mang biết mình danh tự. Anh Tuấn Nam tử uyên quá trong lòng dâng lên vẻ kích động. Hắn sở dĩ kích động là bởi vì trừ mang là có tiếng mắt cao hơn đầu. Cho dù là đường rụi loại này tồn tại, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Thế nhưng là, như thế một cái cậy tài khinh người nhân vật thế mà biết mình danh tử ngươi cái tên này. Thật chẳng ra sao cả. Trừ mang lạnh lùng nói. Ta sở dĩ biết, là bởi vì ngươi cùng những người kia liên lạc thời điểm. Nói số lần thực sự là nhiều lắm. Uyên quá trên mặt có chút quấn bách, hắn kinh ngạc hỏi, chúng ta liên lạc thời điểm, ngươi đều biết cái này hiển nhiên. Trừ mang thản nhiên nói, bằng không, ngươi cảm giác được các ngươi có thể thuận lợi như vậy ở đây tìm tới ta sao? Trừ mang nói đến đây, đôi mắt bên trong mang theo một tia tự đắc mà nói, từng cách tìm các ngươi, thực sự là quá lãng phí thời gian, các ngươi hội tụ vào một chỗ để cho ta tới giết. Chẳng phải là giải quyết dứt khoát. Càng nhanh một chút mà nói đến đây. Hắn cười hắc hắc nói. Chỉ bất quá ngươi thật là vô dụng. 99 người. Ngươi vậy mà đều không có tề tựu. Cái này còn muốn cho ta lãng phí thời gian. Uyên quá tại mình gia tộc là sư môn chi trọng. Cũng là tâm cao khí ngạo người. Hắn lúc nào nhận qua loại này hạ thấp lúc này nghe được trừ mang. Để hắn từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác nhục nhã. Hắn cảm thấy mình chính là trừ mang trong tay công cụ. Không. Phải nói. Hắn cảm thấy mình chính là trừ mang trong tay một quân cờ. Cái này khiến hắn từ trong lòng. Có một loại rất cảm giác khó chịu. Loại này nhục nhã. Chỉ có dùng mới có thể đủ rửa sạch sẽ giết hắn tại phun ra câu nói này nháy mắt. Mười mấy thân ảnh. Đã nhanh như tia chớp hướng phía trừ mang vọt tới. Tốc độ của những người này đều rất nhanh, mà lại bọn hắn công kích cũng vô cùng cuồng bạo. Các loại sức mạnh hội tụ, có một loại để thiên địa biến sắc cảm giác. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xuất thủ thời điểm. Cái kia trừ mang lại thờ ơ đứng ở nơi đó. Ngay cả động đậy cũng không hề nhúc nhích. Trừ mang cử động thật giống như hắn đang chờ chết. Nhưng là ở đây người. Đều không cảm thấy trừ mang sẽ tìm chết. Dù sao trừ mang thanh danh. Trừ mang hết thảy. Đối bọn hắn tạo thành áp lực thực sự là quá lớn. Sở dĩ bọn hắn công kích cũng càng thêm cẩn thận. Xông lên phía trước nhất. Là một cái thân thể khoảng chừng cao hơn 10 trượng đại hán. Đại hán này bản thể chính là trời sinh dị thú. Trong khi xuất thủ. Lực phá núi nhạc. Lúc này trong tay hắn cử phủ. Ẩn hàm một loại không có gì không phá uy thế. Hướng phía trừ mang đỉnh đầu. Trùng điệp rơi xuống. Cự phủ chính chém ở trừ mang ngay phía trên. Nếu như trừ mang lúc này không né tránh. Thậm chí có thể sẽ bị cái này một búa. Trực tiếp chém thành hai đoạn. Nương theo lấy cái này một búa bổ ra. Lớn trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù hắn biết trừ mang tu vi không phải bình thường. Nhưng là hắn đối với mình càng có lòng tin. Trừ mang tuy mạnh, nhưng là hắn đồng dạng không phải kẻ yếu. Hắn cái này một búa bên trong. Ẩn hàm hắn tu luyện đến hai trọng đỉnh phong con đường tu luyện. Hắn không tin trừ mang tại tiếp chính mình sau một kích. Liền một chút tổn thương cũng sẽ không thụ. Trừ mang không hề động. Nhưng là công kích kia đại hán sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì hắn diều đánh rơi nháy mắt. Dĩ nhiên không có gặp được bất kỳ trở ngại. Cái này không đúng theo đại hán. Coi như mình sức lực vô song. Chặt chém tại trừ mang trên thân. Đồng dạng sẽ có trở ngại to lớn. Thậm chí chính mình cự phủ. Chỉ là có thể đem trừ mang thân thể tổn thương một chút. Giống bây giờ loại này không có bất kỳ trở ngại nào tình huống. Tuyệt đối có vấn đề thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị biến chiêu thời điểm. Hắn phát hiện thân thể của mình. Dĩ nhiên căn bản không nghe chính mình sai sử. Cũng ngay một khắc này, hắn mới sâu sắc ý thức được chính mình thân thể này trên thực tế đã tử vong. Tại sao sẽ là như vậy? Nội tâm của hắn bên trong hoảng sợ muôn dạng. Nhưng là rất đáng tiếc. Trừ mang tuyệt đối không có có tâm tư giải đáp cho hắn cái này. Liền trong lòng hắn kinh hãi thời điểm. Những hướng phía kia trừ mang xung kích thân ảnh. Đều vô thanh vô tức bị từ không trung chém thành hai đoạn. Mà những này chết đi cường giả. Tại thời điểm chết. Đều không rõ ràng chính mình đến tột cùng là thế nào bị trừ mang chém giết. Bọn hắn lúc này đôi mắt bên trong. Phần lớn tràn đầy sợ hãi kia là vô luận như thế nào đều thần sắc không dám tin. 9-18 người người thợ săn. Trừ mang còn chưa từng động thủ. Đã tổn thất 1/3 ở trong đó. Còn bao gồm 13 cái kẻ ám sát. Đây là uyên quá kế hoạch. Hắn biết bằng vào lấy công kích mình muốn đánh giết trừ mang rất khó. Sở dĩ tại nhóm người này bên trong. Hắn lựa chọn 13 cái kẻ ám sát. Những người ám sát này tác dụng chính là muốn thừa dịp trừ mang không sẵn sàng cho trừ mang một đòn chí mạng nhất. Lại không nghĩ tới bọn hắn còn không có kề trừ mang, liền đã dường gì chết đi. Mà lại loại này chết. Để người ở chỗ này cũng không biết bọn hắn vì sao mà chết. Từng cái trong lòng. Tràn đầy một loại thật to ý sợ hãi. Ngươi dùng chính là thủ đoạn gì nhìn xem từng cái sợ hãi không có chiến ý đồng bạn uyên quá lớn tiếng hướng phía trừ mang quát. Hắn không muốn lấy trừ mang sẽ trả lời, mục tiêu của hắn chỉ là một lần nữa ngưng tụ chính mình đồng bạn chiến tâm. Đây không phải cái gì tà gì thủ đoạn. Chỉ bất quá chỉ là không gian cát liệt chi đạo mà thôi. Bọn hắn chạm đến ta không gian cát liệt tuyến. Thân thể tự nhiên là gãy thành hai đoạn. Trừ mang, nói đến vô cùng nhẹ nhõm, liền tựa như chết, chỉ là mấy cái a miêu a cẩu. Uyên quá đối với cái này không gian cát liệt chi đạo cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng là hắn minh bạch một chút. Cái kia chính là mình bên này nếu như tiếp tục nữa. Như vậy một trận chiến này, cũng không cần đánh. Chư vị, trừ mang không phải không thể chiến thắng. Hiện tại ta thi triển thất tinh chu thần pháp. Trước phá phòng ngự của hắn. Chư vị đồng thời xuất thủ. Nói đồng thời nháy mắt. Uyên quá thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia ngưng trọng. Rất hiển nhiên hắn đối với cái này đồng thời. Là phi thường xem trọng. Mà liền tại uyên quá nói ra chính mình quyết đoán nháy mắt. Từng đạo tia sáng kỳ dị. Nháy mắt từ uyên quá đôi mắt bên trong dâng lên. Cái này 7 đạo quang mang đang bay ra nháy mắt. Liền tựa như 7 thanh thần kiếm. Hướng phía trừ mang vọt tới. Mỗi một thanh thần kiếm. Đều ẩn hàm một loại ý sát phạt. 7 thanh thần kiếm hội tụ. Càng là trở thành một loại sát phạt chi đạo. Thất tinh diệt sát đạo. Cái này thất tinh diệt sát đạo chính là trời sinh sát phạt chi đạo. Mặc dù uyên quá tự mình tu luyện không đủ. Nhưng là nó chỗ ẩn hàm uy lực. Nhưng như cũ không phải tầm thường. Trừ mang đối mặt cái này 7 thanh trường kiếm. Khẽ lắc đầu nói. Ngươi thủ đoạn này. Cũng có thể. Chỉ bất quá lính ngộ vẫn là quá ít. Nó không phá được không gian của ta bình chướng. Tự nhiên không gây thương tổn được ta. Xem ra các ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn. Ta hiện tại liền để các ngươi đi chết đi. Trừ mang nói ra cái cuối cùng chữ chết nháy mắt. Từ không bên trong đã xuất hiện từng đạo rượu bí đao quang. Những này đao quang đối tượng công kích không giống nhau. Nhưng là bọn hắn đều vô cùng nhanh chóng. Đem đối thủ mình đầu lâu chém xuống tới. Ngươi làm sao sẽ chém tới ta? Tại ý thức của mình liền muốn mẫn diệt thời điểm. Uyên quá còn mang theo một tia không phục hướng phía trừ mang quát. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận. Hắn cảm thấy mình đã dùng hết thủ đoạn. Thế nhưng là kết quả sau cùng. Vẫn như cũ là hắn cái gì cũng không. Có phòng ngự được. Cái kia vô hình không gian đao trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. 98 cái người phục kích. Nháy mắt toàn diệt trừ mang không để ý đến chết đi uyên quá. Hắn hướng phía hư không nhìn một cách nói. Ta còn cho rằng ngươi sẽ cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhìn đến bây giờ. Biết sao đây là ngươi sai lầm nhất một lựa chọn. Trừ mang thản nhiên nói. Tận quản ngươi có đúng hay không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Kết quả cũng giống nhau. Nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay là một sai lầm. Bởi vì ngươi chính mình chết đi thời điểm sẽ rất cô độc. Không có người cùng ngươi đường rồi nhìn xem hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình trừ mang. Cười hắc hắc nói. Ngươi làm sao như thế chi kỷ đâu. Câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi. Trừ mang thần sắc nhất biến. Hắn mặc dù nhìn như hỉ nộ không hình vu sắc. Nhưng là trên thực tế. Niềm kiêu ngạo của hắn. So Huyền Lạc không kém chút nào. Thậm chí hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy chính mình không bằng Huyền Lạc. Lần này so tài. Hắn thấy. Chính là một trò chơi. Hắn đối thủ chân chính. Cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Đó chính là Huyền Lạc. Đường dụ cùng Uyên quá. Hắn thấy đều không có có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì bọn hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt tốt tốt. Đã ngươi nói như thế. Cái kia ta liền để ngươi xem một chút. Không gian của ta cắt chém đao. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể tránh thoát ta mấy lần cắt chém trừ mang đang khi nói chuyện. Hai tay hướng phía hư không vung lên. Từng đạo vô hình đao quang. Liền xuất hiện trong hư không. Những này đao quang. Đều không có công kích đến đường rồi phủ cận. Nhưng là bọn chúng diễn sinh lực lượng. Lại là đã vọt tới đường rồi bốn phía. Uyên quá chờ vây công người đều là chết ở đây loại tùy ý có thể cắt chém không gian đao quang phía dưới. Đối mặt này vượt dị đao quang. Đường rồi không có nhúc nhích. Hắn liền tựa như bị không gian này cắt ca đến cho sợ ngây người. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Một màn này. Liền tựa như cùng trừ mang đối mặt Uyên quá đám người thời điểm sống nhau như đúc. Chỉ bất quá trừ mang địa vị. Phát sinh biến hóa. Hắn từ một cách bị là người tiến công. Biến thành một cách là người tiến công. Cung cung cung một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong. Đường dù không nhúc nhích. Những cái kia đao quang chém ở trên người hắn. Cũng không có gây nên chút nào khó chịu. Thậm chí liền nửa điểm vết thương đều không có xuất hiện. Loại này tình hình thực sự là để người cảm thấy kinh hãi. Bất quá trừ mang thần sắc. Cũng không có có biến hóa chút nào. Hắn nhẹ nhàng cười nói ta vốn là cho rằng ngươi chỉ là tinh thông hủy diệt chi đạo. Lại không nghĩ tới. Phòng ngự của ngươi. Dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Xem ra một trận chiến này thật là càng ngày càng có ý tứ. Đường dụ thản nhiên nói. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Cái kia ta cũng chỉ có thể nói mình rất thất vọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 46 chương 438 vô gian chiếm thiên diệt toi 100 chiến khó mà trực tiếp. Nhưng là đối với toi 100 chế chiến tình huống. Vẫn như cũ có biện pháp để phán đoán. Tỉ như dùng chiến trường kết thúc thời gian đến phán định. Huyền Lạc chỗ toi 100 chiến trường. Được khen là số 001 chiến trường. Chiến trường này kết thúc thời gian. Là toi 100 chiến bắt đầu sau 3 phút. Trong vòng 3 phút, Huyền Lạc sở hữu đối thủ đều bị chém giết. Loại tốc độ này mới ra, làm cho cả Huyền Thiên trở nên khiếp sợ. Bởi vì Huyền Lạc phải đối mặt. Cũng không phải là 99 cái phàm nhân. Hắn đối mặt chính là 99 cái đỉnh cấp cường giả. Dù sao có thể tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10.000 võ giả. Đều là Huyền Thiên các đại vũ trụ bên trong cấp cao nhất thiên tài. Thậm chí có không ít đều là danh xưng cái kia đại vũ trụ ngàn vạn năm khó gặp tinh anh. Mà Huyền Lạc ở đây loại toi 100 chiến bên trong. Lại càng dễ gặp được bị sở hữu đối thủ liên hợp phục kích khả năng. Thế nhưng là dưới loại tình huống này. Huyền Lạc lại có thể tại 3 phút đại hoạch toàn thắng. Hắn nên loại nào cường đại? Có Huyền Lạc loại này biến thái thành tích, sở dĩ Huyền Thiên cường giả bắt đầu chú ý những chiến trường khác kết thúc thời gian. Mà dựa theo một chút cao cấp cường giả dự đoán. Cái thứ hai kết thúc chiến đấu. Hẳn là trừ mang. Chỉ bất quá trừ mang thời gian. Không tốt dự đoán. Thế nhưng là ngay tại vô số người chờ mong biết trừ mang dùng bao lâu thời gian thời điểm. Bọn hắn lại phát hiện một cách để bọn hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Đó chính là thứ ba cầm vô lượng vượt qua trừ mang. Chiến thắng đối thủ. 10 phút đồng hồ 20 giây cầm vô lượng đánh giết sở hữu đối thủ thu hoạch thắng lợi. Cầm vô lượng thắng lợi. Để không ít người tại hơi giật mình. càng là giải thích nói cái này rất bình thường. Dù sao cầm vô lượng gặp được đối thủ bên trong, không có đường dù như thế một cách khó chơi tồn tại. Mặc dù trừ mang rất mạnh, nhưng là đường dù cách này hạng mời liên thủ với những cường giả khác, cũng sẽ cho trừ mang tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Trừ mang lần này mặc dù chậm, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, tiếp xuống trừ mang liền sẽ gắng sức đuổi theo. Hắn so cầm vô lượng cũng chính là thật lãng phí mấy phút mà thôi. Đây là một vị ủng hộ trừ mang cử đầu cấp bậc cường giả ngôn từ chuẩn xác luận điệu. Thế nhưng là ở đây cử đầu phát biểu lần này đánh giá sau 3 phút, lại có người thu hoạch thắng lợi. Phan đêm, huyền thiên vạn linh bảng bên trong ship hạng thứ 7 tồn tại. Hắn mặc dù bị người xem trọng, nhưng là vẫn không có nghĩ đến hắn sẽ có hiện tại loại này thành tích. Mà theo Phan đêm chiến thắng, huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu tồn tại liền tựa như đại bạo phát, từng cách nhanh chóng chiến thắng đối thủ 10 cái, 20 cái, 30. Cũng chính là thời gian một tiếng, trên cơ bản liền có hơn 80 cái chiến trường quyết ra thắng bại. Còn lại 10 cái, đại bộ phận đều là huyền thiên vạn linh bảng trước 100 bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau, khó mà hình thành ưu thế áp đảo tồn tại. Bọn hắn tại rất nhiều người xem ra là khó mà ảnh hưởng huyền thiên vạn linh bảng kết quả. Bất quá ở đây 10 cách không có kết thúc chiến đấu đấu trường bên trong, liền bao quát trừ mang cùng đường dụ chỗ số 002 chiến trường. Ở trong mắt rất nhiều người đã sớm cần phải kết thúc chiến đấu số 002 chiến trường, vẫn như cũ đang chiến đấu. Không ít đối với trừ mang vô cùng sùng bái võ giả, lúc này cũng bắt đầu suy đoán. Sở dĩ trừ mang thời gian này còn không có thủ thắng, nhất định là đường dụ cùng số 002 đấu trường sở hữu cường giả liên hợp lại cùng nhau đối phó trừ mang. Sở dĩ trừ mang mặc dù cường đại, nhưng lại lâm vào khổ giao chiến. Nhưng là loại này suy đoán vừa mới bị không ít người tiếp nhận. Bắt đầu có người bởi vì loại thuyết pháp này mà lên án đường dụ mấy người áp dụng vô sỉ phương pháp chiến đấu thời điểm, tin tức lại lần nữa truyền đến. Lần này truyền đến tin tức chính là Uyên Quá thua ở trừ mang trong tay. Uyên Quá dùng một loại vô cùng giọng khẳng định phát bài viết, nói đường dụ cũng không có tham gia bọn hắn những này người đối với trừ mang vây xếp, mà bọn hắn những này người đối chiến trừ mang cũng chính là mấy phút liền bị trừ mang đánh xếp. Hiện tại số 002 chiến trường chỉ có đường dụ cùng trừ mang hai người tại chiến đấu. Cùng suy đoán so sánh, Uyên Quá loại này bản người chứng thực tin tức, không thể nghi ngờ lại càng dễ bị người tiếp nhận. Bất quá tại càng ngày càng nhiều người tiếp nhận Uyên Quá thuyết pháp lúc, bọn hắn đối với số 002 đấu trường tình hình càng phát tò mò. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trừ mang còn không kết thúc chiến đấu? Phải biết trận này chiến thắng sở hữu tốc độ của đối thủ tại huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu xếp hạng bên trong, chiếm cứ lấy rất lớn phân giá trị tỷ trọng. Trừ mang đối thủ vẫn luôn là Huyền Lạc, hắn dưới loại tình huống này tuyệt đối sẽ không đối với đường dụ thủ hạ lưu tình. Mà không thủ hạ lưu tình, nhưng như cũ là cảnh tượng như thế này, vậy nói rõ đường dụ thực lực chỉ sợ so với hắn biểu hiện còn mạnh hơn. Thậm chí đã có người bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại tràng tỷ đấu này bên trong, đường dụ sẽ hoàn thành nhịp tập. Ý nghĩ thế này mặc dù bởi vì trừ mang uy thế mà không có người biểu hiện ra ngoài, nhưng lại đã bắt đầu tại càng ngày càng nhiều trong lòng người xuất hiện. Mãnh liệt yêu cầu quan sát trừ mang cùng đường dụ một trận chiến. Không biết lúc nào, có người bắt đầu tại máy truyền tin diễn đàn trang đầu hô hào. Loại này vô hào lấy tốc độ nhanh nhất đạt được vô số võ giả nhiệt liệt hưởng ứng. Cái kia chủ trì huyền thiên vạn linh bảng đỉnh cấp tồn tại, không biết có phải hay không là bách với áp lực, nhất cuối cùng vẫn đồng ý đại đa số người đưa ra quan chiến yêu cầu. Mà cơ hồ tại đường dụ cùng trừ mang chiến trực tiếp một khi mở ra, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Bất luận là đường dụ ủng hộ đây là trừ mang người ủng hộ, bọn hắn đều dùng một loại vô cùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn xem cái này trực tiếp bên trong hình tượng. Cái này không chỉ là bởi vì hai người đều là huyền thiên vạn linh bảng bên trong cấp cao nhất nhân vật. Càng bởi vì lộ luôn hồi đem đường rủi an bài tại trừ mang một tổ thâm ý. Tại hình tượng rõ ràng nháy mắt. Cơ hồ tất cả mọi người thấy được hai cách đang tương hỗ chém giết hư ảnh. Tốc độ của bọn hắn không nhanh hơn nhanh. Cứ thế với người quan chiến. Tại lúc bắt đầu. Căn bản là không phân rõ đến cùng cách nào là đường rủi. Cách nào là trừ mang. Đám người có thể nhìn thấy là hư không tại xé sách, có thể nhìn thấy là không gian đang sụp đổ. Coi như một chút huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng trước 100 nhân vật. Khi nhìn đến trận này lúc tỷ đấu, cũng không khỏi được âm thầm hấp khí. Bọn hắn rất rõ ràng, dựa vào tu vi của mình, bọn hắn khó mà ở đây loại chiến đấu bên trong sinh tồn tiếp. Trừ mang cùng đường rủi thật là đã vượt qua đại đa số người bọn hắn nhận biết. Chỉ có cái kia huyền lạc. Dùng một loại vô cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem cái kia chiến đấu. Một bộ hận không thể thay vào đó bộ dáng. Ngay tại không ít người vì thấy không rõ chiến đấu tình hình mà cảm thấy ảo não thời điểm. Chiến đấu cùng một chỗ đường rủi cùng trừ mang ở trong tỷ đấu phân ra. Trừ mang vẫn như cũ là cái kia thân y phục tác chiến. Bất quá màu xám trừ mang trên bờ vai. Lại nhiều một đạo vết đao sâu hoắm. Đương nhiên. Đường rủi cũng không dễ dàng. Hắn mặc dù chặn trừ mang lần lượt công kích. Nhưng là ba sườn của hắn. Đồng dạng xuất hiện một đạo vết thương. Thống khoái. Thật sự là thống khoái a, trừ mang ngửa mặt lên trời cười to. Đôi mắt bên trong mang theo đắc ý nhìn xem đường rủi nói. Lần trước ta nói chưa nghe nói qua ngươi. Câu nói này ta thu hồi. Ha ha ha. Ngươi rất mạnh. Tối thiểu nhất ngươi đối thủ như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể trở thành ta cùng huyền lạc sao thủ trước đó làm nóng người. Ngươi thật rất tốt. Trừ mang lời nói tràn đầy tự tin. Đây là một loại tin tưởng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình tự tin. Đường rủi nhìn xem trừ mang. Thần sắc đạm mạc mà nói. Ngươi làm sao thành ta con run trong bụng đâu. Ta vừa muốn nói gì. Ngươi liền thay mặt ta nói ra cùng huyền lạc đánh nhau sự tình. Ngươi không cần lại nhớ thương. Bởi vì chàng tỷ đấu này. Là thuộc về ta. Câu nói sau cùng đường rủi nói mười phần bình thản. Một bộ sự tình bản phải như vậy bộ dáng. Nghe đường rủi. Trừ mang thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Hắn thấy đường rủi là có tư cách nói lời như vậy. Nhưng là những sùng bái kia trừ mang người. Lúc này từng cách lại dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn đường rủi. Theo bọn hắn nghĩ. Đường rủi mặc dù không phải kẻ yếu. Nhưng là hắn không có chút nào tư cách cùng trừ mang tranh chấp. Chứ đừng nói chi là vừa mới loại kia. Hắn đem thắng được cùng huyền lạc đánh nhau tư cách. Cuồng vọng tự đại. Không biết mình là người nào có thanh âm của người bên trong tràn đầy chán xét quát. Càng có người lớn tiếng nói. Hừ. Chẳng biết cân lượng của mình. Cho là mình vô cùng ghê gớm. Loại người này. Trừ mang sẽ cho hắn một cách là khắc sâu nhất giáo huấn. Ngay tại loại này nhị luận bên trong. Trừ mang đã thản nhiên nói. Phòng ngự của ngươi rất mạnh. Nhưng là ta một đao kia. Lại có thể vượt qua sở hữu phòng ngự. Tên của nó gọi là vô gian một đao. Vốn là ta chuẩn bị dùng một đao kia đối phó huyền lạc. Nhưng là gần đây nó lại muốn bị dùng tới đối phó ngươi. Coi như ngươi bại cũng nên thỏa mãn. Đang khi nói chuyện trừ mang chậm rãi giơ lên trường đao trong tay của mình. Mà đường rủi nhìn xem giơ lên trường đao trừ mang, đôi mắt bên trong lói lên một tia kỳ dị. Nhưng là hắn rất nhanh, liền đem cái này vẻ khác lạ thu vào. Ta đao, tên là Thiên Diệt. Đường rủi cũng đem trong tay mình vô danh thạch đao chậm rãi giơ lên nói. Một đao này tác dụng, tự nhiên là hủy diệt hết thảy. Đường rủi thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là một cỗ điên cuồng hủy diệt chi ý, cũng đã tràn ngập trên người hắn. Thiên Diệt cùng vô gian quan chiến võ giả đang nghe hai cái danh tự này về sau. Liền biết hai loại kỹ năng. Đều là thiên hạ ít có pháp môn. Mà theo hai loại pháp môn bộc phát. Hiện tại đứng đối mặt nhau hai đại niên khinh cường giả. liền muốn phân ra thắng bại. Giết giết giết nương theo lấy trừ mang gào thét. Hắn một đao hướng phía đường ruột bổ tới. Một đao kia chặt chém sát na. Mặc dù hắn cùng đường ruột cách còn có mấy trăm trượng xa. Nhưng là tại hắn chặt chém sát na. Đao quang liền đã đến đường ruột phủ cận. Đường ruột phòng ngự, đường ruột hết thảy tại thời khắc này cũng không có bất kỳ tác dụng. Vô gian, không có có bất kỳ không gian đến ngăn cản. Có thể nói, liền đường ruột phòng ngự đều có thể không nhìn trực tiếp tới công kích đường ruột yếu hại. Dựa theo đường ruột đoán chừng, cái này vô gian chẳng những tràn đầy huyền ảo, mà lại trên sức lực, càng là so dĩ vãng mạnh gấp 10. Thế nhưng là ngay tại vô gian chỗ sung yếu tới nháy mắt, một đạo tràn đầy hủy diệt đao ý, đã từ đường ruột trong tay dâng lên. Đao quang giống như trường long, vạch phá bầu trời trực chỉ cửu tiêu. Hủy diệt chi ý không mạnh mẽ hơn. Bao phủ chi địa. Vạn vật sụp đổ. Mà cái kia vung ra vô gian trừ mang. Vừa vặn ở vào đường ruột hủy diệt đao ý bên trong. Đang nhìn trừ mang bị hủy diệt đao ý vây quanh nháy mắt. Liền xem như đối với hắn nhất có lòng tin người. Lúc này cũng không khỏi được trong lòng một trận lo lắng. Trừ mang. Có thể ngăn cản sao ta có một tấm thẻ dính dính 46 chương 439 đao thứ nhất đối với cùng trừ mang một trận chiến. Đường dù cảm thấy vô cùng hung hiểm. Mặc dù hắn đã dán trừ mang kỹ năng. Càng đối với một đao kia vô gian. Có một loại vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Thế nhưng là tại đối mặt một đao này thời điểm hắn vẫn như cũ có một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Ẩn hàm trừ mang con đường tu luyện một đao. Căn bản cũng không cho đường rủi bất luận cái gì khe hở chống đỡ. Một đao vung ra. Phá vỡ không gian phòng ngự. Trực tiếp công kích đường rủi yếu hại. Mặc dù rõ ràng trừ mang công kích phương vị. Mặc dù rõ ràng trừ mang công kích vị trí. Nhưng là tại cái này chém tới một đao sát na. Đường rủi trong lòng. Vẫn như cũ dâng lên một tia bản năng lo lắng. Hắn không biết mình cứng rắn chống đỡ có phải hay không có thể ngăn cản được một đao kia. Một loại mãnh liệt cảm giác đau đớn. Nháy mắt tràn ngập tại đường ruột trong lòng. Nương theo lấy loại cảm giác này. Trừ mang một đao. Đã không nhìn đường ruột phòng ngự. Công kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Mặc dù là huyền thiên lệnh mô phỏng thân thể. Nhưng là đường ruột cảm giác lại là vô cùng rõ ràng. Ngũ tạng lục phủ tại một đao này xung kích phía dưới. Không ngừng xé sách. Nhưng là hỗn nguyên bất diệt thân năng lượng. Cũng đang không ngừng chữa trị những tổn thương kia vị trí. Nhất thời bán hội. Đường ruột nhìn qua không có vấn đề. Nhưng là trên thực tế. Đường ruột bản thân nhận xung kích. Lại là tương đối lớn. Mà bị đường ruột thiên diệt bao vây trừ mang. Lúc này cũng đồng dạng chật vật không chịu nổi. Hắn không gian bốn phía đều rất giống bị thiên diệt vỡ vụn thành cho bụi. Chính hắn không thể không trực diện loại này giống như thiên tai lực lượng hủy diệt. Từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện ở trừ mang trên thân thể. Thậm chí hắn một cánh tay đều bị cái này thiên diệt trực tiếp chặt đứt. Nhưng là trên người hắn đồng dạng có một cỗ lực lượng không ngừng tu bổ thân thể của hắn. Cũng tại hắn bốn phía không ngừng bố trí từng cái không gian bình chướng. Toàn bộ huyền thiên lúc này cơ hồ đều đắm chìm trong loại này đối chiến bên trong. Đối với huyền thiên các cường giả mà nói, một trận chiến này thật có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vốn là bọn hắn đều cho rằng đây là một trận đã quyết định thắng bại chiến đấu. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn mới minh bạch trận chiến đấu này thắng bại còn xa xa không có đến phân ra tới tình trạng. Hai cường giả đều lấy ra vượt qua thực lực bọn hắn lực lượng. Trầm lão, ngài cảm thấy lần này ai sẽ thắng nhất? Đường kính lớn truyền bá trên bình đài. Lệ Khuyên Thành cẩn thận hướng lấy lão giả trước mắt hỏi. Lão giả này ngoại hình rất phổ thông, nhưng là Lệ Khuyên Thành dạng này tại danh viện trên bảng mỹ nhân, lại là không dám chút nào khinh thị lão giả này. Đến mức nguyên nhân thì là bởi vì lão giả chính là cự đầu cấp bậc tồn tại không nói, càng là năm đại trong thánh địa cường giả. Hắn chẳng những có người bình thường khó mà với tới thực lực, còn có người bình thường khó mà so sánh lực lượng. Hai cái này tiểu bối, thật là để ta không nghĩ tới. Đặc biệt là Trừ Mang, hắn vừa mới vô gian chi đao, con đường tu luyện đã đạt đến tầng thứ 4. Lão giả đối với Trừ Mang không chút nào che giấu tán thưởng mà nói, năm đó ta giống hắn tuổi tác như vậy, cũng không có tu vi như thế. Nghe lão giả lời nói, nữ tử đôi mắt đều phát sáng lên. Bởi vì lão giả như vậy, bản thân liền có rất lớn đề tính. Vậy ngài nhìn đường rủi đâu? Lệ Khuyên Thành vô cùng cẩn thận hỏi vấn đề này. Đối với đường rủi cùng Trừ Mang, Lệ Khuyên Thành đều vô cùng chú ý cùng thích. Có thể nói hai cái này người đều là nàng ủng hộ tuyển thủ. Hai cái này người đối chiến, theo Lệ Khuyên Thành, là phi thường đáng tiếc. Dù sao hai người đều có được tiến vào trước 10 thực lực, nhưng là đường rủi tình huống rất đặc thù. Dựa theo Lộ Luân Hồi Đại Nhân nói, hắn con đường phía trước đã đứt, không có khả năng lại có cái gì lớn tiến bộ. Đối với loại này con đường phía trước đã đứt người, Huyền Thiên Năm Đại Thánh Địa tự nhiên sẽ không cho quá nhiều bồi dưỡng. Sở dĩ hắn chính là chàng tỷ đấu này bên trong nhất định bị đào thải người kia. Lệ Khuyên Thành trong lòng đối với đường rủ tràn đầy đồng tình, nhưng là đồng tình về đồng tình, để nàng vì đường rủ bất bình vang lên, nàng làm không được, bởi vì nàng không có cái này lực lượng. Nhưng nhìn đứng tại trong màn hình, tựa như nhận lấy vô cùng cường đại công kích, thần sắc trở nên nhợt nhạt đường rủ, lòng của nàng vẫn là mềm không ít. Nàng lúc này đang hỏi ra chính mình vấn đề thời điểm trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng có chút sợ hãi vì lão giả này lại nói ra cái gì gây bất lợi cho đường rủ lời nói tới. Đường rủ cũng rất tốt, hắn hủy diệt kiếm đồ đồng dạng chạy tới hủy diệt chi đạo tầng thứ 4 cảnh giới. Trầm lão trầm ngâm nháy mắt nói, sở dĩ ta muốn nói đường rủ thật nắm giữ tranh đoạt trước 3 thực lực. Chỉ bất quá cái kia hủy diệt kiếm đồ, đừng nói là ta, liền xem như những chiếu giỏi kia vạn cổ các đại lão, cũng không có biện pháp nào. Dù sao, kiếm đồ đã xuất hiện thiếu hụt, tiến bộ của hắn cũng đã bị hạn định. Trầm lão, để rất nhiều ủng hộ đường rủ lòng người bên trong đều là một trận ảm đạm. Lộ Luân Hồi một người, hầu như đều đã cho đường rủ phán quyết tử hình. Hiện tại lại thêm vị này Trầm lão, cơ hồ đại biểu cho đường rủ không có chút nào xoay người khả năng. Dựa theo Trầm lão ngài nhìn, ván này vẫn như cũ là đường rủ thua. Lệ Khuyên Thành mặc dù không muốn nói ra câu nói này, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đang hỏi ra câu nói này nháy mắt, nàng cảm giác được tim đập của mình vô cùng lợi hại. Trầm lão cười hắc hắc nói, tiểu cô nương, xem ra ngươi đối với cái này hai người trẻ tuổi rất chú ý a. Đối với ngươi vấn đề này, ta có thể cho câu trả lời của ngươi chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ hai cái mặc dù đều rất mạnh, nhưng là Trừ Mang mạnh hơn một chút. Bởi vì Trừ Mang còn ẩn giấu đi thực lực. Trừ Mang còn ẩn giấu đi thực lực, vô gian một đao đã có thể không nhìn phòng ngự, hắn lại còn ẩn giấu đi thực lực. Cái này, Lệ Khuyên Thành trong lòng xoắn xuýt. Những quan chiến kia Trừ Mang người ủng hộ thì là một trận gieo hò. Đối bọn hắn đến nói, không có cái gì so câu trả lời này càng để bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Thần tượng của mình quả nhiên không hổ là thần tượng của mình, hắn lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn. Cái này thật sự là quá để người hưng phấn. Đường rủ không phải là đối thủ của hắn, lần này giao đấu Trừ Mang nhất định sẽ thắng. Trực tiếp trên màn hình giao đấu đã ngừng lại. Đường rủ thần sắc vẫn như cũ trắng bịch. Mặc dù thân thể của hắn khôi phục nhanh vô cùng, nhưng là Trừ Mang đao ý đồng dạng không phải dễ dàng như vậy đuổi. Bất quá từ mặt ngoài nhìn Trừ Mang rất chật vật. Thân thể của hắn tràn đầy các loại vết thương. Cánh tay của hắn thậm chí bị mất một cái. Dưới loại tình huống này, bình thường đều sẽ bị cho rằng đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là Trừ Mang lúc này, ánh mắt lại là càng thêm sáng tỏ. Đây là một loại gặp đối thủ hưng phấn. Đây là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hưng phấn. Đường rủ, ngươi ngươi thiên diệt rất mạnh. Nếu là mạnh hơn chút nữa, như vậy một trận chiến này, chiến thắng chính là ngươi, ha ha ha. Mặc dù năm đại thánh mà chuẩn bị cự tuyệt ngươi, nhưng là ta Trừ Mang vẫn là nghĩ thành khẩn hỏi một câu. Kết sao bằng hữu như thế nào, trong chiến đấu kết sao bằng hữu? Loại tình huống này nếu như phát sinh tại những người khác trên thân, nhất định sẽ bị người cảm thấy thực sự đầu cơ trục lợi, hoặc là phát hiện sự tình không đúng, sở dĩ muốn xin khoan dung. Nhưng là phóng khoáng Trừ Mang nói ra đây cơ hồ lại làm cho vô số người trong lòng dâng lên hảo cảm. Bởi vì ở trong mắt những người này, Trừ Mang không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Cái này bất luận kẻ nào bên trong, đương nhiên bao quát Đường Dụ. Đường Dụ lặng lặng nhìn Trừ Mang nói, kết giao bằng hữu cũng tốt, bất quá muốn kết giao bằng hữu, cũng muốn chờ đợi một trận chiến này kết thúc về sau. Bởi vì ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đường Dụ chọc cho Trừ Mang một trận cười to. Ngón tay hắn lấy Đường Dụ nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá ngươi gia hỏa này thật rất hợp khẩu vị của ta. Chúng ta nếu không cứ như vậy kết thúc đi. Ngươi thiên diệt rất mạnh, nhưng là còn uy hiếp không được ta. Mà cái kia vô gian, chỉ là ta con đường tu luyện bên trong không gian pháp môn đỉnh phong, nó cũng không phải là ta con đường tu luyện đỉnh phong. Trừ Mang trầm giọng nói, ta một chiêu cuối cùng là chuẩn bị lưu cho Huyền Lạc. Sở dĩ ngươi vẫn là đừng để ta trước bại lộ một đao kia. Không gian chi đạo đỉnh phong một đao, mà không phải con đường tu luyện đỉnh phong nhất một đao. Loại thuyết pháp này, để quan chiến võ giả càng phát sôi trào. Đối bọn hắn đến nói, Trừ Mang cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Nhưng là bây giờ, Trừ Mang nói hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Loại thuyết pháp này sao không cho người hưng phấn? Ngay tại loại này hưng phấn cùng phấn chấn ở giữa, Đường Dụ đã lắc đầu nói, ta biết ngươi còn có càng mạnh thủ đoạn công kích, nhưng là ta muốn nói là thủ đoạn của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta đồng dạng chưa chắc thua. Dù sao, một loại tuyệt chiêu có phải hay không hữu dụng còn muốn nhìn nó đối mặt là ai. Đường Dụ câu nói này nói rất tự tin. Trên thực tế Đường Dụ cũng nắm giữ loại này tự tin tư cách. Bởi vì hắn thật rõ ràng Trừ Mang tuyệt chiêu là cái gì. Hắn rõ ràng hơn mình muốn bài trừ Trừ Mang tuyệt chiêu cần muốn làm thế nào. Sở dĩ Trừ Mang lời nói mặc dù để hắn cảm thấy rất không tệ, nhưng là trận chiến đấu này, Đường Dụ đồng dạng không cho phép chính mình thua trận. Cũng tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta cuối cùng này một đao. Dù sao, ngươi cũng là có tư cách kiến thức ta một đao này người. Trừ Mang đang khi nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo một loại cường đại tin thầm nghĩ. Ta một đao kia, tên là đao thứ nhất. Ngươi chú ý, đao thứ nhất, danh tự này mới ra, trực tiếp trong bình đài, lập tức lại vô số người đối với danh tự này tiến hành chửi bậy. Một bộ rất là không coi trọng cái tên này dáng vẻ. Nhưng là cái kia Trầm lão lại thản nhiên nói, thật là chí khí, có đao thứ nhất liền có đao thứ hai, đao thứ ba. Xem ra Trừ Mang đối với mình đao thứ nhất cũng không phải là rất hài lòng. Trầm lão giải thích, để Lệ Khuyên Thành bọn người lộ ra nhưng chi ý. Bọn hắn lúc này mới xem như minh bạch Trừ Mang ý tứ. Mà liền tại bọn hắn suy tư Trừ Mang lúc nào sẽ có đao thứ nhất thời điểm, Trừ Mang đao trong tay đã chặt chém ra ngoài. Một đao kia bổ ra, không có kinh thiên động địa uy thế, cho người cảm giác lại tựa như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là tại cách này chém ra một đao nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được một chút, đó chính là nương theo lấy một đao kia, Đường Dụ không gian bốn phía chẳng những bắt đầu ngưng kết không nói, Đường Dụ bốn phía thời gian càng bắt đầu biến đến vô cùng chậm chạp. Một đao dung hợp thời gian cùng không gian, đem thời gian trói buộc cùng không gian trói buộc dung hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đây chính là Trừ Mang đao thứ nhất, cũng là hắn tràn đầy sát ý. Đao thứ nhất nếu như nói thời gian cùng không gian liền tựa như hai con lồng giam, như vậy bị đao thứ nhất bao phủ đường ruột liền tựa như ở vào hai cái này trong lồng giam phù du, khó mà tránh thoát. Ta có một tấm thẻ dính dính. 46 chương 440 lấy giản phá phồn một chỉ phá địch. Đường ruột thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Ta cảm thấy huyền thiên vạn linh bảng muốn thật công bằng, hắn ít nhất có thể trở thành trước năm. Trước năm ha ha. Ngươi quá coi thường đường dụ. Chỉ bằng hắn đem trừ mang bước đến mức này, tu vi của hắn là đủ vấn đỉnh trước ba, gần thứ với trừ mang thứ ba. Đáng tiếc hắn con đường tu luyện không đúng. Trực tiếp bên trong vô số bình luận hiện lên. Vừa mới giao đấu bên trong ngược lại là không có người lên tiếng. Hiện tại sở dĩ bắt đầu có người bình luận là bởi vì ở trong mắt đại đa số người, trận này giao đấu đã kết thúc. Trừ mang đao thứ nhất bổ ra thời điểm, một chút đỉnh cấp cường giả đều đã đối với trận chiến đấu này kết luận. Cái này kết luận chính là trừ mang đao thứ nhất đường dụ không tiếp nổi. Cứ việc tuy bại nhưng vinh. Cứ việc đối đường dụ đến nói, thua ở trừ mang trong tay cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sỉ nhục. Nhưng là giờ phút này rất nhiều người vẫn là vì đường dụ minh bất bình. Huyền thiên năm đại thánh địa, tại rất nhiều người xem ra có chút có lỗi với đường dụ. Mặc dù một trận chiến này ở trong mắt rất nhiều người đường dụ đã bại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy đường dụ là một cái anh hùng. Một cái bi kịch anh hùng Lệ Khuyên Thành lúc này ngừng thở. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm cái kia đã bị thời gian cùng không gian cầm cố lại đường dụ. Nàng cảm thấy lúc này đường dụ là như thế không làm sao, như thế làm cho đau lòng người. Nàng vạn phần hy vọng đường dụ không cần bởi vì một trận chiến này mà chán trường. Mà cùng Lệ Khuyên Thành cùng một chỗ đàm luận một trận chiến này khách quý thì mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù đường dụ lúc này biểu hiện ra thực lực rất làm người ta giật mình, nhưng là ở đây khách quý trong mắt, đường dụ tiềm lực đã hết. Hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện cường hoành bá đạo, dù cho năm đại thánh địa đỉnh cấp pháp môn cũng khó có thể áp chế hủy diệt kiếm đồ. Đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ, vậy liền mang ý nghĩa hắn tối đa cũng liền là có thể đi đến thần chủ cảnh giới. Loại này tồn tại đối với năm đại thánh địa không có tác dụng gì. Để hắn tiến vào năm đại thánh địa chính là đối với năm đại thánh địa tài nguyên lãng phí. Bất quá tiểu tử này biểu hiện ra thực lực lại thật sự không tệ. Huyền Lạc lúc này cũng đang chú ý một trận chiến này. Cho tới nay Huyền Lạc đều là lấy nghiền ép tứ phương tư thái xuất hiện tại huyền thiên vạn linh chiến bên trong. Ở trong mắt rất nhiều người, Huyền Lạc chính là không thể chiến thắng đại danh từ. Hắn đối với những người khác vi đi chiến đấu cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại hắn nhìn xem trừ mang cùng đường dụ chiến đấu, cảm xúc bành trướng. Hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, đó chính là thay thế đường dụ cùng trừ mang một trận chiến, hoặc là thay thế trừ mang cùng đường dụ một trận chiến. Đối với hắn như vậy tu vi đều sẽ có một loại bay vọt thức đề thăng. Đao thứ nhất rất tốt, nhưng là ta vẫn như cũ có thể đánh vỡ. Huyền Lạc nhìn xem cái kia đã ghề đường dụ đao, trong miệng mang theo vẻ mong đợi mà nói, hy vọng ngươi không phải chỉ có đao thứ nhất, ta chờ mong có thể nhìn thấy ngươi đao thứ hai, thậm chí đao thứ ba. Cũng chỉ có đao thứ ba ngươi mới có từ trong tay của ta hy vọng chiến thắng. Mà liền tại Huyền Lạc tự nói thời điểm, cái kia thúc giục không gian cùng thời gian trói buộc đao thứ nhất đã chém ở đường dụ mặt nửa thước ở giữa. Nửa thước cử ly sát na mà tới, tại rất nhiều người xem ra, một đao kia chém xuống trên cơ bản liền đại biểu cho một trận chiến này kết thúc. Đường dụ mặc dù một mực cũng không có động, nhưng là ở trong mắt đại đa số người đây cũng là vô cùng bình thường. Dù sao ở đây loại thời gian cùng không gian pháp tắc trói buộc dưới, muốn động đậy cũng không dễ dàng. Ngươi bại. Đáng tiếc trừ mang tại đao liền muốn tiếp cận đường dụ sát na, nói ra như thế mấy chữ. Trong lòng của hắn, xác thực thay Đường Dụ đáng tiếc. Như thế đối thủ, dĩ nhiên khó mà tiến vào huyền thiên năm đại thánh địa. Về sau tối đa cũng chính là đi đến thần chủ tình trạng. Loại này tình hình, thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Nhưng là ngay tại Trừ Mang nói ra câu này cảm thán thời điểm, hắn nhìn thấy Đường Dụ đột nhiên cười rụt rì, ngay tại nụ cười này nở rộ một cái sát na. Trừ Mang trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Hắn mặc dù cùng Đường Dụ còn là lần đầu tiên giao thủ, nhưng là hai người giao đấu tình hình, hắn lại là thế nào đều không thể quên được. Đường Dụ ở thời điểm này cười, trong lúc này nhất định có vấn đề. Liền trong lòng hắn kinh ngạc sát na, hắn thấy được Đường Dụ vươn một ngón tay. Cái này ngón tay trùng điệp điểm vào hắn, vậy sẽ thời gian cùng không gian hội tụ tại một chút lưới đao bên trên. Điểm này lưới đao khiến người sợ hãi thần chính là Trừ Mang đao thứ nhất mạnh nhất điểm. Thế nhưng là tại Đường Dụ xuất thủ một khắc này, Trừ Mang lại sắc mặt đại biến, hắn đối với mình một đao này sơ hở rất rõ. Khi thời gian cùng không gian pháp tắc hội tụ một cái kia sát na, mặc dù cái kia một chút lưới đao nhìn qua rất mạnh, nhưng là trên thực tế lại rất yếu. Chỉ bất quá, cái này hư nhược thời khắc, chỉ có một phần vạn cái sát na. Người bình thường đừng nói nắm chặt, dù cho chỉ là muốn nhìn ra đều là không thể nào. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ sát na xuất thủ, lại mang ý nghĩa hắn đã tinh chuẩn nắm chắc một kích này sơ hở ngón tay chỉ trên lưới đao. Cho người cảm giác là ngón tay sẽ bị trực tiếp điểm đoạn. Nhưng là khi Đường Dụ ngón tay chỉ trên đao phong này nháy mắt, chẳng những đao phong kia, liền Trừ Mang tay cầm đao, đều tại cùng một chỉ này tiếp xúc nháy mắt, cấp tốc vỡ vụn ra. Phản phệ Trừ Mang đao thứ nhất hai loại pháp tắc tại bị phá ra nháy mắt, liền tạo thành to lớn phản phệ lực lượng. Loại này phản phệ, liền xem như Trừ Mang chính mình cũng khó có thể ngăn cản. Hắn cũng không để ý tới chính mình cái kia muốn vỡ vụn thân thể, mà là dùng một loại mạo xưng mãn không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Đường Dụ nói: "Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể như thế nào?" Trừ Mang không có nói ra. Không phải hắn không muốn nói, mà là giờ phút này, hắn căn bản cũng không có thời gian nói ra. Đường Dụ nhìn xem vỡ vụn Trừ Mang, nhẹ nhàng lắc đầu. Trừ Mang đao thứ nhất, đối với thánh giả cấp bậc võ giả đến nói, quả thực chính là không thể ngăn cản pháp môn. Chính mình sở dĩ có thể phá hắn đao thứ nhất, hoàn toàn đều là bởi vì thông qua thẻ dính dán, đã đem hắn hết thảy toàn bộ giúp cho dán. Tại huyền thiên vạn linh chiến bên trong, Đường Dụ bởi vì lo lắng tiết lộ thẻ dính dán bí mật, vốn là quyết định không sử dụng thẻ dính dán. Nhưng là cùng Trừ Mang một trận chiến này, lại làm cho hắn cuối cùng vẫn sử dụng thẻ dính dán. Vừa đến là hắn đối với thẻ dính dán có lòng tin, dù sao thẻ dính dán vô hình vô chất, muốn phát hiện thẻ dính dán rất khó. Huống chi thông qua đối với huyền thiên lệnh hiểu rõ, Đường Dụ phát hiện huyền thiên lệnh bản thân là thông qua một chút đỉnh cấp trận pháp bố trí mà thành. Đối với trận pháp bên trong tình huống, liền xem như đỉnh cấp cường giả cũng khó có thể nhìn rõ mọi việc. Cách này thứ hai thì là hắn không nguyện ý thua cũng không thể thua. Sở dĩ hắn tại cùng Trừ Mang bắt đầu sau khi giao thủ, liền lựa chọn sử dụng thẻ dính dán đối với Trừ Mang vấn đề, Đường Dụ tự nhiên không có trả lời. Hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Trừ Mang vỡ vụn thân thể chậm rãi tiêu tán. Thứ số 002 đấu trường giao đấu kết thúc, người thắng trận Đường Dụ, xếp hạng thứ 89 vị. Máy móc thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai. 89 vị là Đường Dụ tại trong đấu trường đạt được thắng lợi chỗ thời gian hao phí xếp hạng. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ huyền thiên hiện tại cũng minh bạch, Đường Dụ trên huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng cũng chỉ có Huyền Lạc có thể so sánh. Cái này sao có thể? Lệ Khuyên Thành không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, lớn tiếng reo lên. Đối với Lệ Khuyên Thành đến nói, loại tình hình này thực sự là quá ngoài ý muốn. Đường Dụ dĩ nhiên chiến thắng, hơn nữa nhìn đi lên, Đường Dụ chiến thắng rất là nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm liền tựa như ăn cơm uống nước, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay, sau đó cường độ vô cùng trừ mang, ngay tại phá không bên trong vỡ vụn ra. Loại này so tài thấy thế nào đều cho người ta một loại có người tại gian lận cảm giác. Đương nhiên gian lận người kia hẳn là Đường Dụ. Trầm lão nhìn xem Lệ Khuyên Thành giật mình bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là nó vẫn là phát sinh. Nhìn xem Trầm lão bộ dáng, Lệ Khuyên Thành biết mình cơ hội tới. Ngay tại lúc này, nàng nhất định muốn mời Trầm lão đối với vấn đề này tiến hành giải đáp. Cũng chỉ có Trầm lão giải đáp vấn đề này, nàng mới có thể đủ dẫn động càng nhiều người chú ý nàng trực tiếp. Trầm lão, vì cái gì trừ mang sẽ thất bại? Liền xem như trừ mang vừa mới một đao bị Đường Dụ ngăn trở, cũng không nên xuất hiện hiện ở loại tình huống này a. Lệ Khuyên Thành nghi hoặc. Có thể nói là lúc này vô số đang xem trực tiếp người muốn hỏi vấn đề. Đối bọn hắn đến nói, Đường Dụ chiến thắng, bọn hắn mặc dù thấy được, nhưng là cả đám đều không rõ ràng. Vì cái gì Đường Dụ sẽ chiến thắng? Vì cái gì Đường Dụ có thể thắng lợi? Vì cái gì? Trầm lão thanh âm vẫn như cũ bình thản. Trừ mang đao thứ nhất, nói thật ta cũng không nghĩ tới. Một đao kia được xưng tụng kinh tài cực kỳ hâm mộ. Thậm chí có thể nói, một đao kia đã vượt qua trừ mang loại này cảnh giới cần phải nắm giữ phạm trù. Coi như tu vi đạt đến thần linh tình trạng, có thể tìm hiểu ra đao thứ nhất dạng này đao huyết người, vẫn như cũ không nhiều. Mà đối với tư cách trừ mang đối thủ Đường Dụ đến nói, hắn đối mặt cơ hồ là tất sát một ván. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng, Đường Dụ căn bản là ngăn không được cái này tất sát một đao. Vừa mới trừ mang bại là thua ở hắn trong tay của mình. Hắn một đao kia tồn tại một sơ hở, một cái thời gian cùng không gian pháp tắc dung hợp thời điểm sinh ra sơ hở. Loại sơ hở này xuất hiện thời gian vô cùng ngắn. Đối với thánh giả cấp bậc võ giả đến nói, loại sơ hở này còn không có xuất hiện liền đã kết thúc. Thế nhưng là Đường Dụ lại vừa đúng lúc nắm chắc cái này sơ hở. Lệ Khuyên Thành có thể không nghĩ như thế qua loa kết thúc cái đề tài này. Nàng cơ hồ ngay tại Trầm lão nói xong nháy mắt liền hỏi tiếp, Trầm lão, ngài có thể nói một chút, vì cái gì Đường Dụ có thể nắm chặt cái này sơ hở sao? Nguyên nhân nha, ta cảm thấy có hai cái. Trầm lão vươn hai ngón tay nói, một cái là hắn trời sinh có người bình thường khó mà với tới sức cảm ứng, ở đằng kia sơ hở xuất hiện một cái sát na, cảm ứng được cái kia sơ hở. Một khả năng khác chính là hắn đang đánh cược vận khí, mà cược vận khí kết quả là hắn thắng. Lệ Khuyên Thành đối với trả lời như vậy có chút không vừa ý, nhưng là đợi nàng chuẩn bị hỏi lại thời điểm, Trầm lão đã cười nói, ngươi cũng đừng lại hỏi tới, bởi vì ta cũng chỉ có thể có như thế hai cái trả lời. Ngươi bây giờ phải chú ý sự tình cần phải chỉ có một cái, đó chính là trừ mang với tư cách hạt giống tuyển thủ, hắn bị loại bỏ ra hạng 100. Tiếp xuống nên làm cái gì? Trầm lão vừa thốt lên xong, lập tức để lực chú ý của chúng nhân lập tức biến đổi phương hướng. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này trong lòng đều có như thế một cái ý nghĩ. Trừ mang nên làm cái gì? 100 người đứng đầu, cái kia tuyệt đối là năm đại thánh địa bên trong người. Hiện tại Đường Dụ thành công, mà trừ mang lại chiến bại. Trừ mang dạng này thiên tài, có thể cứ như vậy từ bỏ sao? Liền xem như không từ bỏ, khó được năm đại thánh địa còn muốn dùng phổ thông để tử đãi ngộ, đến thu nạp trừ mang sao? Với tư cách một người kiêu ngạo, trừ mang sẽ đáp ứng những phổ thông kia đãi ngộ sao? Những vấn đề này nhất thời ở giữa trở thành nghị luận tiêu điểm. Càng có trực tiếp bình đại thông qua một vài đại nhân vật muốn phỏng vấn lộ luân hồi dạng này đỉnh cấp tồn tại, xem bọn hắn đối với vấn đề như vậy chuẩn bị làm sao đáp lại. Dù sao Cái này đường dụ ngoài ý liệu, ta có một tấm thẻ dính dính. 46 chương 441 bị vây công lộ luôn hồi. Một tòa cao lớn mà cổ phác đại điện bên trong, lúc này chính tụ tập năm thân ảnh. Bọn hắn mặc dù hình dạng không đồng nhất, nhưng là mỗi một cái thân bên trên phát ra uy nghiêm, đều cho người ta một loại không thể ngăn cản uy thế. Lúc này tại đại điện bên ngoài sứ giả, mỗi một cách đều hiển đến vô cùng cẩn thận. Mặc dù bọn hắn rõ ràng trước mắt cái này năm cái đỉnh cấp tồn tại, trên thực tế bản thể đều tại cách đại điện này không biết bao xa không gian xuất hiện ở đây, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Nhưng cho dù là hình chiếu, bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, bởi vì những đại nhân vật này bên trong bất kỳ một cách nào chỉ cần mở miệng cũng đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mà lại đại điện bên trong không khí cũng không phải quá tốt. Lộ luân hồi, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Một cái hình dạng thô hào hán tử mắt thấy lộ luân hồi, trong lời nói tràn đầy tức giận nói: trừ mang là chúng ta Thái Vũ Thánh Địa quyết định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn đem muốn đi vào ta Thái Vũ Thánh Địa hạch tâm đệ tử bí cảnh đi tu luyện. Nhưng là bây giờ hắn lại không thành được chúng ta Thái Vũ Thánh Địa hạch tâm đệ tử. Nói một chút, loại tình huống này ngươi để ta như thế nào hướng tôn chủ bọn hắn bàn giao? Lộ luân hồi cũng là cường hoành bá đạo người, hắn cũng rõ ràng cái này thô hào hán tử sở dĩ chất vấn hắn, không chỉ là bởi vì trừ mang sự tình, càng bởi vì gia hỏa này cùng hắn không đối phó. Lúc này lạnh lùng đáp lại nói: lúc trước đem trừ mang cùng đường ruột xếp tại một vị trí, ngươi cũng là đồng ý. Lúc ấy là ai nói trừ mang có xung kích đệ nhất thực lực, cũng chính là đối mặt huyền lạc thời điểm, có thể sẽ có chút phí sức, đến mức những người khác căn bản liền không phải là đối thủ của trừ mang. Lộ luân hồi, để cái kia chất vấn đại hán sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vỗ bàn một cách nói: lộ luân hồi, ngươi đây là muốn rảo biện sao? Lúc trước đưa ra đem đường dụ ngăn tại 100 tên bên ngoài người là ngươi, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ đồng ý ngươi cái này rõ ràng phá làm hỏng quy củ đề nghị sao? Một cách từ đó cản trở, để lộ luân hồi sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn người này luôn luôn kiêu ngạo, bây giờ bị người như vậy cay nghiệt chất vấn, có thể nghĩ trong lòng của hắn có bao nhiêu a khó chịu. Đồng vô tướng, ngươi nói cái gì ta làm cái gì? Lộ luân hồi từ chỗ ngồi của mình bỗng nhiên đứng dậy, tức giận quát lớn. Nhất thời ở giữa, hai người rất có một loại cây kim so với cọng dâu tình thế. Một người mặc váy dài trắng, nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi nữ tử, khẽ cười nói: hai người các ngươi đều bao lớn tuổi tác, còn đối với việc này đấu cùng tiểu hài tử, nếu để cho các ngươi đồ tử đồ tôn nhìn thấy, còn không biết nên nhìn các ngươi kiểu gì đâu. Nữ tử để vốn là giống như đấu ngưu lộ luân hồi cùng đồng vô tướng hai người đều bình tĩnh lại. Đồng vô tướng lạnh hừ một tiếng nói: nguyên cơ đại nhân, ta không phải muốn cùng lộ luân hồi đấu khí, mà là cảm thấy thay trừ mang không đáng. Trừ mang vốn là muốn một đường hát vang giết vào trước 10, bây giờ lại bị ngăn tại trước 100 bên ngoài. Ngươi nói một chút đây coi là chuyện gì được xưng là nguyên cơ đại nhân? Nữ tử còn chưa mở lời, liền có người lạnh lùng nói: trừ mang bị ngăn tại cánh cửa bên ngoài, các ngươi thay hắn cảm thấy đáng tiếc, vậy các ngươi làm sao không suy nghĩ đường ruột? Nếu là hắn bị ngăn trở nên cái gì cảm thụ đâu? Phải biết hắn vốn hẳn nên cũng tiến vào trước 10. Cái kia người nói chuyện một tiếng trường bào màu xanh, nhìn qua có chút chán nản, nhưng là lời của hắn vừa ra khỏi miệng lại làm cho bốn phía tất cả mọi người bình tĩnh lại, bởi vì hắn nói là một sự thật. Lộ luôn hồi lạnh lùng nói: đường ruột kia là gieo gió gặt bão, nếu như hắn không đi lĩnh hội cái gì hủy diệt kiếm đồ, chúng ta làm sao sẽ bởi vì hắn đổi quy củ? Tần Hảo Thiên, cái kia hủy diệt kiếm đồ thiếu hụt ngươi cũng không phải không biết, lúc ấy tại phân phối đường ruột đi ở lúc, các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa cũng chưa hề nói muốn đường ruột thành cho các ngươi hạch tâm đệ tử. hủy diệt kiếm đồ từ khi xuất hiện, các ngươi phản kiếm thánh địa liền muốn đối với nó tiến hành bù đắp. Bằng không cũng sẽ không có 19 tòa hủy diệt thần bia đứng vững hủy diệt tinh vực. Được xưng là Tần Hạo Thiên thần sắc nhất biến. Hắn vốn cũng không phải là quá thiện ngôn từ người. Lúc này bị lộ luân hồi nói chuyện, càng là có chút không biết làm sao. Lập tức chỉ có thể lạnh lùng nói ra, ngươi. Ngươi đây là chất vấn chúng ta kiếm chủ quyết định a. Lộ luân hồi mặc dù mỉa mai Tần Hạo Thiên không chút khách khí, nhưng là đối với vị kia kiếm chủ, hắn cũng không dám có cái gì bất kính. Lúc này nghe được Tần Hạo Thiên nói như thế, liền cười nói, ta đối với chư vị đại nhân luôn luôn tôn trọng, ngươi cũng không muốn hồ ngôn loạn ngữ, để chư vị đại nhân đối với ta có ý kiến. Cái kia Nguyên Cơ đại nhân nhìn xem hai người lại muốn lẫn lộn cùng nhau, liền lạnh lùng nói, tốt, các ngươi đều cho ta sống yên ổn một chút. Hiện tại chúng ta tụ tập ở đây là vì thương nghị trừ mang sự tình, không phải để các ngươi ở đây cãi nhau. Các ngươi ai muốn nhau nhau, lại mặt khác tìm một nơi thống thống khoái khoái nhau nhau một không. Mấy câu nói năng có khí phách, vốn là khí thế hung hăng lộ luôn hồi mấy người đều thành thật thật yên tĩnh trở lại. Ta đề nghị cho trừ mang đến một trận phục sinh thi đấu. Cái kia đồng vô tướng trầm giọng nói, nếu như lấy 100 tên về sau thân phận tiến vào chúng ta năm đại thánh địa, đối với trừ mang thanh danh sẽ phi thường không tốt. Phục sinh một chút, hắn liền có thể tiến vào trước 10. Ta không đồng ý. Lộ luôn hồi thản nhiên nói, huyền thiên vạn linh chiến phải gìn giữ nó tính huyền uy, liền không thể tùy ý cải biến quy củ. Ha ha, khi ngươi cần thời điểm liền có thể cải biến quy củ, hiện tại còn nói quy củ không thể thay đổi, ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Lộ luân hồi đại nhân. Lộ luân hồi hừ một tiếng nói, đồng vô tướng, ta đối với đường dụ cải biến quy củ chỉ là một loại nho nhỏ điều chỉnh, thế nhưng là như ngươi loại này phục sinh chiến, quả thực chính là lật đổ dĩ vãng quy củ. Phá vỡ thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi phóng hỏa? Hết lần này tới lần khác ta liền không thể đốt đèn. Đồng vô tướng trực tiếp đứng lên nói, nếu không, hai chúng ta cách luyện một chút, vực ngoại tinh không, vẫn là huyền minh ám vũ trụ bên trong đi săn giết, chỉ cần ngươi vạch ra tới địa phương, ta đều cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Lộ luân hồi cũng không phải chỉ dựa vào miệng pháo người, hắn lạnh lùng nhìn xem đồng vô tướng, một bộ ta không sợ hình dạng của ngươi. Đồng vô tướng nhìn xem lộ luân hồi, đôi mắt bên trong lánh quang lấp lóe. Hắn mặc dù lúc này tại trong đại điện này chính là hình chiếu, nhưng là từng đạo ở trên người hắn nhanh chóng phun trào thần văn, vẫn như cũ để người từ trong lòng dâng lên một loại khổng lồ cảm giác. Mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, đó chính là hắn chỉ cần là xuất thủ, tuyệt đối là long trời lở đất chi cục. Nguyên Cơ lạnh lùng nói, tốt, đều đừng ở chỗ này mất mặt, chúng ta vẫn là bỏ phiếu quyết định đi. Đánh lên, cẩn thận chư vị tôn thượng trực tiếp đem các ngươi ném vào huyền minh tử địa, để các ngươi hào hào hưởng thụ một chút. Nói huyền minh tử địa, Nguyên Cơ đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ ngưng trọng. Cường hoành giống như lộ luân hồi dạng này tồn tại, đang nghe huyền minh tử địa thời điểm, trong thần sắc cũng lộ ra khủng bố chi ý. Đối với cái kia huyền minh tử địa, bọn hắn đều không xa lạ gì, mà lại bọn hắn cũng đều không nguyện ý lần nữa trở lại cái kia huyền minh tử địa bên trong. Bỏ phiếu đi. Lộ luân hồi trầm giọng nói, ta ở đây chủ yếu nói chính là một chút huyền thiên vạn linh chiến quy tắc, chúng ta vẫn là không cần phá hoại quá áp. Lộ luân hồi sở dĩ nhiều lần nâng lên quy tắc, cũng không phải là bởi vì hắn không ra trừ mang, trên thực tế là trong lòng của hắn có như vậy một tia kiêng kỵ. Cái này kiêng kỵ nội dung tự nhiên là chính hắn phá hủy quy tắc. Nếu không phải hắn phá hủy quy tắc, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại này cuộc diện lúc túng. Chỉ là một điểm nho nhỏ quy tắc phá hoại, năm đại thánh địa chân chính chấp trưởng giả sẽ không quá để ý. Nhưng là đối với quy tắc phá hoại quá nhiều. Như vậy năm đại thánh địa chấp trưởng giả nói không chừng liền muốn tìm hắn gây phiền phức. Để trừ mang dạng này thiên tài. Cuối cùng lấy một cách đệ tử bình thường thân phận tiến vào chúng ta năm đại thánh địa. Ta không nguyện ý. Đồng vô tướng trầm giọng nói. Ta cảm thấy. Là thiên tài. Chúng ta liền cần phải cho hắn thiên tài đãi ngộ. Mà không nên giống một ít người. Làm việc dám làm không dám nhận. Lộ luôn hồi thật rất muốn đánh dừng lại đồng vô tướng. Nhưng là cũng biết ra hỏa này thân thể cường độ. Chính mình rất khó đánh vỡ. Nếu như tái khởi xung đột cũng chỉ là đấu võ mồm mà thôi. Sở dĩ hắn cuối cùng vẫn lựa chọn né tránh. Ta phản đối lộ luôn hồi cái thứ nhất biểu lộ thái độ của mình. Mà đồng vô tướng thì lạnh lùng nói ta đồng ý. Ta phản đối Tần Hạo Thiên thản nhiên nói. Nếu là muốn quy củ. Ta cảm thấy vẫn là phải cho đường dụ một cái công bằng. Tần Hạo Thiên mặc dù cùng lộ luôn hồi không đối phó. Nhưng là hắn vừa thốt lên xong. Lại làm cho lộ luôn hồi trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hắn cảm thấy lần này. Chính mình hẳn là nắm vững thắng lợi. Dù sao. Liền hắn cũng không nghĩ tới Tần Hạo Thiên. Dĩ nhiên ủng hộ hắn. Ta đồng ý một cách vẫn luôn không có mở miệng, cả người tựa như tảng đá sống nhau lạnh lùng nam tử, bình tĩnh nói. Nam tử này tại vừa rồi tồn tại cảm rất kém cỏi. Hắn vẫn luôn không có mở miệng. Nhưng là vào thời điểm mấu chốt này, lại cho đồng vô tướng một cách ủng hộ. Đồng vô tướng dĩ vãng không thích nhất, chính là nam tử này. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vào thời điểm mấu chốt này. Cho mình một cách ngoài ý liệu ủng hộ. Lộ luôn hồi thần sắc. Lần nữa âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Chính mình quan hệ không tệ khống tâm thánh đế. Dĩ nhiên lúc này phản đối đề nghị của mình. Bất quá hắn giờ phút này nghe cái này phản đối. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật không lên tiếng. Dù sao. Bọn hắn ai cũng không làm gì được đối phương. Ta đồng ý. Nguyên Cơ nhẹ giọng nói. Đồng vô tướng nói đúng. Chúng ta không thể để cho trừ mang dạng này thiên tài. Bởi vì chúng ta sai lầm xảy ra vấn đề. Ba cái đồng ý, hai cái phản đối, vấn đề này lập tức liền xem như có quyết định. Lộ luôn hồi mặc dù rất khó chịu, lại cũng chỉ còn có thể tiếp nhận loại kết quả này. Trên thực tế, hắn cũng phản đối không được loại kết quả này trừ mang vấn đề giải quyết. Chúng ta hãy nói một chút đường dụ. Hắn đã tiến vào 100 người đứng đầu. Mặc dù xếp hạng dựa vào sau. Nhưng là nhất định sẽ tiến vào chúng ta năm đại thánh địa. Chúng ta tiếp xuống. Có phải hay không dựa theo chương trình. Tiếp tục thập cường chiến. Dựa theo thường quy thập cường người. Đường dụ nhất định sẽ tiến vào thập cường. Như vậy chúng ta. Nhất định phải có một nhà thu nạp hắn trở thành chúng ta hạch tâm đệ tử. Tối thiểu nhất. Tại trong vòng 100 năm, chúng ta muốn cho hắn cung cấp hạch tâm để tử đãi ngộ. Lộ luôn hồi nói đến đây. Trầm giọng nói. Bồi dưỡng hạch tâm để tử tài nguyên rất quý giá. Không biết các vị có nguyện ý hay không lãng phí ta có một tấm thẻ dính dính 46 chương 442 huyền là không phải trừ mang để đường dụ tiến vào trước 10. Vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn trở thành năm đại thánh địa chi nhất hạch tâm đệ tử, mặc dù năm đại thánh địa người quyết định bên trong. Cũng có người đối với đường dụ rất có hào cảm. Nhưng là hào cảm đại biểu không được hết thảy. Dù sao hạch tâm đệ tử tài nguyên. Đều là cấp cao nhất vật phẩm. Thậm chí năm đại thánh địa muốn chuẩn bị thêm một phần. Đều không phải một chuyện dễ dàng. Mà uổng phí đem những tư nguyên này lãng phí ở đường dụ trên thân, bọn hắn là vạn vạn không nguyện ý. Sở dĩ tại lộ luôn hồi đưa ra ý kiến của mình về sau, ở đây cường giả chính là một trận trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Nguyên Cơ nói, chúng ta không hy vọng đường dụ thành vì hạch tâm đệ tử. Hắn thành vì hạch tâm đệ tử, chỉ là lãng phí tài nguyên. Phải biết chúng ta Huyền Thiên hiện tại đỉnh cấp tài nguyên, là vô cùng rất thiếu. Đồng vô tướng thở dài một hơi nói. Chúng ta cũng là đồng vô tướng. Trên thực tế liền đại biểu cho đại đa số người tỏ thái độ. Bởi vì luôn luôn đều là đồng vô tướng cùng lộ luôn hồi cây kim so với cọng dâu. Hiện tại bọn hắn hai cách đối với chuyện này biểu thị đồng ý. Trên cơ bản đã đại biểu 5 người quyết định. Tần Hảo Thiên không nói gì. Mặc dù hắn đối với tu luyện hủy diệt kiếm đồ đường dù có một loại thân cận cảm giác. Nhưng là hắn cũng biết hủy diệt kiếm đồ ý vì như thế. Nào, nếu không phải là bởi vì hủy diệt kiếm đồ đường đã chặt đứt, bọn hắn cũng sẽ không xuất ra hủy diệt kiếm đồ, cung cấp vô số người tham tường, muốn tìm được đem cái này đoạn mất đường tiếp lên phương pháp. Chỉ bất quá loại hy vọng này thực sự là quá khó. Bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có người làm được điểm này, bọn hắn đối với những này đã có chút tuyệt vọng rồi. Sở dĩ không thu hồi hủy diệt kiếm đồ là bởi vì vì có thiếu hụt hủy diệt kiếm đồ. Trên cơ bản không có cái gì giá trị quá lớn. Cùng nó cất kỹ, còn không bằng để bọn chúng đứng ở hủy diệt tinh vực. Có lẽ càng lên một chút tác dụng. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như đường dụ đánh bại Huyền Lạc làm sao bây giờ nói chuyện vẫn như cũ là cái kia không có cái gì tồn tại cảm nam tử. Hắn giờ khắc này lời nói lại làm cho đồng vô tướng bọn người sửng sốt. Bọn hắn tại đem đường dụ cùng trừ mang phân đến một cái tổ thời điểm, liền không có nghĩ qua trừ mang sẽ thua ở đường dụ trong tay. Thế nhưng là sự thật lại vô tình quăng bọn hắn một bạt tay. Trừ mang thua ở đường dụ trong tay. Cái này để bọn hắn không thể không vì trừ mang nên quy củ. Nhưng là bây giờ, vấn đề lại tới nếu như Huyền Lạc tại bại đến đường dụ trong tay. Như vậy bọn hắn lần này liền thật là chơi thoát. Nhất thời ở giữa, đại điện bên trong không khí trở nên càng thêm nghiêm túc. Thậm chí liền một chút gió thổi thanh âm đều không có vang lên. Ha ha ha, Lộ Luân Hồi tiếng cười tại đại điện bên trong vang lên. Bởi vì đại điện lúc bắt đầu vô cùng yên tĩnh, sở dĩ tiếng cười kia cho người ta một loại vô cùng to cảm giác. Nghe tiếng cười kia, Nguyên Cơ trên mặt lộ ra một tia không nhịn được nói: Lộ Luân Hồi, ngươi làm cái gì vậy? Ta cười các ngươi nghĩ quá nhiều. Đường dù hắn làm sao có thể thắng qua Huyền Lạc, các ngươi chỉ sợ còn không biết. Huyền Lạc cũng không có đem hắn thực lực chân chính biểu hiện ra ngoài. Nói đến đây, Lộ Luân Hồi đôi mắt bên trong sinh ra một tia hâm mộ nói: Huyền Lạc chẳng những xuất thân không tầm thường, mà lại trời sinh cùng hai hiện vô thượng chí bảo hút nhau dẫn. Mặc dù hắn hiện tại không có thể sử dụng hai món chí bảo này, nhưng là bởi vì hắn trời sinh cùng hai món chí bảo này làm bạn, cho nên có thể đủ diễn sinh hai món chí bảo này lực lượng. Là cái gì chí bảo? Nguyên Cơ tò mò hỏi. Cái này sao? Ta tạm thời còn không thể nói. Đương nhiên, nếu như đường dụ có thể đem hai món chí bảo này bước đi ra, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Lộ Luân Hồi nói đến đây, đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói: Chuyện này là ta ngẫu nhiên nghe đại nhân nhóm nói. Nói thật ra, nếu không phải nghe đại nhân nhóm nói lên, ta còn thực sự không biết. Hy vọng lần này như lời ngươi nói hết thảy thuận lợi. Nguyên Cơ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia đáng tiếc nói: Chỉ là như vậy, đối với đường dụ thật là không quá công bằng. Nguyên Cơ đại nhân, ta cũng biết ta như vậy đối với đường dụ không công bằng. Nhưng là trên đời này, công bằng sự tình thực sự là quá ít. Đường dụ con đường phía trước đã chú định. Chúng ta mặc dù đồng tình hắn, nhưng lại cũng không thể đem những giá trị kia to lớn tài nguyên lãng phí ở trên người hắn. Lộ Luân Hồi trịnh trọng nói: Chúng ta an bài cho hắn đối thủ, để hắn biết khó mà lui. Dù sao cũng so đến cuối cùng không thể vãn hồi mạnh. Đồng phu tướng bọn người không lên tiếng nữa. Đồng tình đường dụ là một chuyện, để bọn hắn đem chính mình thánh địa vất vả góp nhặt đến đồ vật đưa cho đường dụ, bọn hắn lại làm không được. Dù sao trong này liên quan đến lợi ích thực sự là quá lớn. Theo Lộ Luân Hồi đám người quyết định, máy truyền tin diễn đàn bên trên đều tiếp đến tin tức. Nhất thời ở giữa, vô số nghị luận hưng khởi. Phục sinh chiến, thứ 101 tên đến 200 tên có thể tham gia. Cái này phục sinh chiến quy tắc vừa mới công bố, cơ hồ tất cả mọi người biết. Đây là vì trừ mang chế tạo riêng. ủng hộ trừ mang fan hâm mộ. Đang nghe phục sinh chiến tin tức về sau, cả đám đều biểu hiện vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn cảm thấy trừ mang cơ hội lại tới. Nhưng là những ủng hộ kia đường dụ võ giả, đối với loại này đột nhiên thêm ra phục sinh chiến, lại biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Thậm chí có người trực tiếp phát bài viết nói, nếu như đường dụ thua ở trừ mang trong tay, xin hỏi còn có hay không phục sinh chiến loại này cách hỏi. Gọn gàng khi. Nhưng là phi thường đáng tiếc, nhưng không có người đối với loại này cách hỏi tiến hành đáp lại. Mà lộ luôn hồi mấy người càng là trực tiếp liền không sảnh để ý. Mặc dù rất nhiều người đối với lộ luôn hồi mấy người lựa chọn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không có thể làm sao. Dù sao tại đối mặt cường thế năm đại thánh địa, bọn hắn thật không có nửa điểm biện pháp. Nếu như nói trừ mang phục sinh chiến còn có thể bị đám người tiếp nhận, như vậy tiếp xuống tranh đoạt trước 10 đào thải chiến thì càng làm cho người ta không nói được lời nào. Đào thải chiến tên như ý nghĩa, kẻ thất bại sẽ mất đi cơ hội. Cùng lần trước tinh không đấu trường giống nhau, trên thực tế đào thải chiến cũng là dùng để đào thải kẻ yếu. Đào thải chiến tuân theo đồng dạng là cường giả không gặp nhau nguyên tắc. Nói cách khác, trước 10 không sẽ đụng vào nhau, hoặc là nói nó tuân theo là 10 tên một hàng. Nói cách khác trước 10 sẽ không gặp nhau, 10 tên đến 20 tên cũng sẽ không gặp nhau. Đường dụ lúc này xếp hạng mặc dù không phải thứ hai, nhưng là hắn lại được công nhận thực lực thứ hai, hoặc là nói thực lực không kém với Huyền Lạc. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đường dụ đối thủ hẳn là xếp hạng thứ 9 vị cường giả kia. Vị kia xếp hạng thứ 9 cường giả sớm cũng bởi vì cùng đường dụ phân cùng một chỗ, cảm thấy thống khổ không thôi. Hắn rất nguyện ý cùng xếp hạng thứ 10 vị kia tranh đoạt hạng 10. Cũng không nguyện ý cùng đường dụ tham gia lần này đào thải chiến. Một khi bị đào thải, vậy liền mang ý nghĩa hắn vô duyên trước 10. Mặc dù hắn đã có thể được rất nhiều hắn nghĩ cũng nghĩ không ra ban thưởng, nhưng là có thể trở thành trước 10 cơ hội, hắn lại há có thể tùy tiện bỏ qua. Dù sao trước 10 mới là lần này Huyền Thiên Vạn Linh chiến chân chính thiên kiêu. Cũng chỉ có trở thành trước 10 tồn tại mới có thể đủ nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là hắn dựa theo quy củ lại vẫn cứ muốn gặp được đường dụ, đây không phải muốn hắn mạng sao? Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn lại là không có một điểm biện pháp nào. Mà khi đào thải chiến chế độ thi đấu xuất hiện về sau, vị này phát hiện vốn là nên đường dụ vị trí xuất hiện một cái hắn không phải quá quen thuộc, nhưng là xếp hạng lại một mực đang hắn phía dưới nhân vật. Trong lòng của hắn tràn đầy hoan hỉ. Loại nhân vật này, mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nói cách khác, cái này trước 10 đối với mình đã không phải là vấn đề quá lớn. Vị này xếp hạng thứ 9 võ giả rất cao hứng. Nhưng là địa nguyên tinh cùng huyền hợp tinh vực võ giả lại đều đã điên rồi. Đường dụ đánh bại trừ mang tại loại tình huống này để bọn hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người đều có một loại trước nay chưa từng có phấn chấn cảm giác. Bọn hắn huyền hợp tinh vực càng là thanh danh đại chấn. Mà liền tại bọn hắn cảm thấy đường dụ muốn đi tiến trước 10 thời điểm, đường dụ dĩ nhiên cùng Huyền Lạc lần nữa phân đến cùng một chỗ. Đây quả thực là quá bắt nạt người. Không ít võ giả mặc dù đối với năm đại thánh địa thực lực cảm thấy sợ hãi, nhưng là bọn hắn vẫn là đối với chủ trì lần này chủ trì Huyền Thiên Vạn Linh chiến lộ luôn hồi mấy người đưa ra chất vấn. Thậm chí có người thỉnh cầu Hắc Mang đế quân để hắn đại biểu toàn bộ huyền hợp tinh vực ra mặt, ngăn lại loại này bất chính làm hành vi. Nhưng là Hắc Mang đế quân dù sao không phải người bình thường, hắn tại do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn đem đề nghị này hủy bỏ. Hắn mặc dù là huyền hợp tinh vực chúa tể, nhưng là đối mặt cái kia năm đại thánh địa, hắn thật là thúc thủ vô sách. Bất quá đường dụ đã nhất định là năm đại thánh địa người, mà lại liền xem như chỉ có thể trở thành thần chủ, cái kia cũng nhất định là thần chủ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Hắn đối với đường dụ vẫn là muốn dỗ dành cung cấp. Thế là vị này hắc mang đế quân chỉ có dùng lại lần cho đường ruột một đầu tinh hà lãnh địa, để diễn tả mình đối với đường ruột kiên định ủng hộ. Đường ruột đối với lần nữa kinh lịch loại chuyện này cũng không có cái gì khó chịu. Hắn đang nghe trừ mang phục sinh chiến tin tức về sau, thậm chí dâng lên vẻ mong đợi. Lộ luân hồi mấy người có thể thông qua tại trừ mang sự tình bên trên gắng chịu nhục, cũng không biết nếu như Huyền Lạc cũng bại trong tay của mình, bọn họ có phải hay không còn có thể như thế khoan thai. Huyền Lạc là rất mạnh, nhưng là hắn đồng dạng không kém. Huống chi trong tay của hắn còn có Huyền Lạc không có thể dính dán hệ thống. Đem đào thải chiến tin tức ném tới một bên, đường ruột liền bắt đầu bế quan. Lần này cùng trừ mang chiến đấu để đường ruột đoạt được rất nhiều, đặc biệt từ trên thân trừ mang dán đến đao thứ nhất, càng làm cho đường ruột có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hiện tại hắn mặc dù không có tiếp tục dán hủy diệt kiếm đồ, nhưng là đường ruột vẫn là quyết định sử dụng dung hợp thẻ, đem chính mình từ trên thân trừ mang có được đồ vật lần nữa dung hợp thành vì đồ vật của mình. Cũng chỉ có dung hợp thành vì đồ vật của mình, hắn ở sau đó cùng Huyền Lạc chiến đấu bên trong mới có thể có nắm chắc hơn. Hai tấm cấp 6 dung hợp thẻ, hai tấm cấp 6 dung hợp thẻ chính là 200 tỷ năng lượng. Hiện tại đối với đường ruột đến nói, cái này điểm năng lượng không tính là cái gì. Sở dĩ hắn trực tiếp liền sử dụng hai tấm cấp 6 dung hợp thẻ, đối với mình dán đến trừ mang kỹ có thể bắt đầu dung hợp. Dung hợp trừ mang kỹ năng cũng không phải là một kiện quá tốn thời gian sự tình, cũng chính là một ngày, đường ruột liền đã dung hợp thành công. Tại điều ra chính mình trong lòng không trang thời điểm, đường ruột không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện mình kỹ năng bên trong có một loại dĩ nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhìn xem biến hóa sau khi kỹ năng, đường ruột thật đối với chiến đấu kế tiếp sinh ra một loại vội vàng chờ mong. Ta có một tấm thẻ dính 46 chương 443 hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8 năng lượng, 260 tỷ thể lực, 1.586.756 xuyệt chéo, 1.591.233 lực lượng, 1.412.397 xuyệt chéo, 1.417.856 tinh thần, 1.502.344 xuyệt chéo, 1.503.456 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 8, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8, liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 4, đỉnh phong thái hư thập nhị bí pháp, thất sát thiên bia huyền, thất sát phá thiên đao, thời không đại phá diệt huyết mạch, liệt dương thánh huyết, đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương hỗn nguyên bất diệt thân đạt đến tầng thứ 8. Chuyện này đối với đường ruột đến nói, quả thực chính là một cái cử đại kinh hỷ. Cho tới nay, hắn đều tại tìm tòi đem chính mình hỗn nguyên bất diệt thân tăng lên tới tầng thứ 8 con đường, không làm sao vẫn luôn là tốn công vô ích. Mà bây giờ, xuyên thấu qua dung hợp trừ mang trên thân kỹ năng, dĩ nhiên làm được điểm này. Ở đằng kia thượng cổ người đá trên thân, đường dụ dán đến hỗn nguyên bất diệt thân vẫn luôn là tầng thứ 7. Hắn cũng muốn từ cái này thượng cổ người đá dán đến tầng thứ 8 về sau công pháp, nhưng lại vẫn luôn không có dán đến. Rơi vào đường cùng, đường dụ chỉ có vừa tu luyện vừa tìm tòi. Nhưng là cái kia hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8 công pháp cũng không phải là nói tìm tòi liền có thể thôi diễn ra. Sở dĩ đường dụ tại hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8 bên trên một mực không có quá tốt biện pháp giải quyết. Niềm vui ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hỗn nguyên bất diệt thân đạt đến tầng thứ 8, đường dụ liền cảm thấy lực phòng ngự của mình tăng lên trọn vẹn gấp 10 có thừa. Liền xem như đỉnh cấp thánh giả, muốn phá vỡ phòng ngự của mình cũng là một việc khó khăn. Nếu như lần trước tại cùng trừ mang chiến đấu bên trong, hỗn nguyên bất diệt thân có thể đi đến tầng thứ 8, đường dụ cảm thấy mình bằng vào lấy cái này hỗn nguyên bất diệt thân liền có thể ngăn trở trừ mang đại bộ phận công kích. tại đường ruột đắm chìm trong hỗn nguyên bất diệt thân đột phá lúc phục sinh chiến cử hành. Không biết có phải hay không là vì cho trừ mang một lần nữa dựng thẳng lên lòng tin. Lần này phục sinh chiến trực tiếp tiến hành toàn bộ huyền thiên trực tiếp. Nói cách khác, huyền thiên bên trong tất cả mọi người đều có thể tùy ý quan sát trận chiến đấu này. Toàn bộ huyền thiên võ giả lẫn nhau ở giữa đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cuộc chiến đấu này kết quả kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Bọn hắn chẳng những biết kết quả của cuộc chiến đấu này chú định, mà lại càng nhiều người càng là suy đoán trận chiến đấu này trừ mang sẽ sử dụng thời gian bao nhiêu. Có nói là 10 phút đồng hồ, có suy đoán là 5 phút đồng hồ, càng có đối với trừ mang tràn đầy lòng tin người suy đoán 3 phút. Mà trừ mang tại tràng tỷ đấu này bên trong cũng xác thực không có để đám người thất vọng. Hắn chỉ là sử dụng một đao cũng đã đem những người tham chiến kia toàn bộ bao khỏa tại tràn đầy phẫn nộ đao ý bên trong. Một đao phục sinh chiến kết thúc, cái kia tràn đầy phẫn nộ một đao trong con mắt của mọi người tràn ngập chính là trừ mang tại cùng đường ruột trong trận chiến ấy không cam tâm. Trừ mang bại oan uổng, tối thiểu nhất tại trừ mang trong lòng, hắn cùng đường rủi một trận chiến lẽ ra không nên thua. Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình vốn không nên thua thảm hại như vậy. Nhưng là rất đáng tiếc, trận chiến kia vẫn là hắn thua. Lấy về phần hắn liền tiến vào trước 100 tư cách đều không có. Mặc dù loại kết quả này sẽ không để cho hắn mất đi quá nhiều đồ vật, nhưng là vẫn như cũ để tâm ý của hắn khó bình. Mà khi phục sinh chiến tin tức truyền đến, trừ mang liền tại tiếp tục khí thế của mình. Hắn muốn dùng loại phương thức này chứng minh chính mình trở về. Hắn trừ mang vẫn như cũ là người mạnh nhất một trong. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh hắn sở dĩ thua ở đường ruột trong tay chỉ là một cách ngoài ý muốn. Bất quá trừ mang trận chiến đấu này mặc dù để trừ mang biểu hiện ra sự bá đạo của mình, nhưng là chân chính để người mong đợi vẫn là đào thải chiến. Hoặc là nói là tổ thứ nhất đào thải chiến, cách khác tổ đào thải chiến trên cơ bản kết quả đều đã chú định. Chỉ có tổ thứ nhất đào thải chiến còn tồn tại lo lắng. Thậm chí có người nói một trận chiến này hẳn là Huyền Lạc cùng trừ mang hai cái đỉnh cấp thiên tài pha chạm trước đó nhất làm cho người mong đợi một trận chiến. Đối với loại thuyết pháp này cơ hồ tất cả mọi người giữ một loại tán đồng thái độ. Tại đào thải chiến bắt đầu thứ nhất thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đã đem đào thải chiến quan sát trọng điểm đặt ở đào thải tranh tài. Không biết có phải hay không là bởi vì trừ mang phục sinh chiến kích thích, Huyền Thiên năm đại thánh địa đột nhiên tuyên bố về sau Huyền Thiên vạn linh chiến đều trực tiếp không nói, càng tại giả lập Huyền Thiên bên trong cung cấp 1 triệu cái ví để người mượn nhờ máy truyền tin trực tiếp tiến vào Huyền Thiên vạn linh chiến cử hành không gian. Từ đó đối với cái này đào thải chiến tiến hành càng thêm rõ ràng quan sát. Tin tức này mới ra lập tức trở nên một phiếu khó cầu. Huyền Thiên năm đại thánh địa bán phiếu một tấm chỉ là một khối thần cấp nguyên thạch, thế nhưng là theo yêu cầu người quan sát càng ngày càng nhiều, một tấm phiếu giá trị thậm chí bị xào đến 1.000 khối thần cấp nguyên thạch tình trạng. Chỉ bất quá đây hết thầy cùng đường dù không có quá lớn quan hệ, bởi vì năm đại thánh địa kiếm lại nhiều tiền vé vào cửa cũng không có người phân cho hắn nửa điểm. Sau một ngày, đường dụ cầm trong tay huyền thiên lệnh tiến vào đấu vòng loại. Lần này tiến vào sát na, đường dụ liền phát hiện chính mình tiến vào một cái cao có 100 trượng, phạm vi khoảng chừng 10 dặm to lớn lôi đài. Mà tại lôi đài bốn phía thì có lít nha lít nhít quan chiến chỗ ngồi. Giờ này khắc này, những này quan chiến trên chỗ ngồi đều đang ngồi đầy người. Tại đường dụ xuất hiện trong nháy mắt, vô số người bắt đầu reo hò, càng có người lớn tiếng hô đường rủi đường rủi đường rủi. Không để ý đến những này, ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại chính mình nam tử đối diện trên thân. Nam tử này thân thể khoảng chừng cao hơn 1 trượng, hắn mặc dù là người ngoại hình Nhưng là hắn giờ phút này lại cho thấy khoảng chừng 8 cánh tay. Mỗi một cánh tay bên trên đều cầm riêng phần mình khác biệt binh khí. Người này cho Đường Dụ cảm giác chẳng những cường đại mà lại vô cùng cuồng bạo. Nam tử này là Huyền Trục, đến từ Bát Tý thần tộc. Huyền Trục trên Huyền Thiên Vạn Linh bảng Huyền Trục xếp hạng thứ 51. Cũng chính bởi vì cái bài danh này, sở dĩ hắn phân đến Đường Dụ cùng Huyền Lạc Tổ. Khi nhìn đến Đường Dụ hướng phía Huyền Trục nhìn lại thời điểm, cái kia Huyền Trục đã tám tay vung khẽ, chỉnh trọng vô cùng hướng phía Đường Dụ hành lễ. Đường Dụ, ngươi cùng Trừ Mang một trận chiến ta xem qua. Ta cảm thấy ta và ngươi cần phải có một ít chinh lịch. Nhưng là có khoảng cách không trọng yếu. Chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Hôm nay, ta chính là muốn biết, ta và ngươi chinh lịch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, nam tử kia tại một tiếng bắt đầu vang lên nháy mắt, liền giống như một cái máy xay gió, cơ các loại binh khí hướng phía Đường Dụ điên cuồng đập tới. Tám loại binh khí cho người ta một loại tạp nhạp cảm giác, nhưng là tại Huyền Trục công kích nháy mắt lại có một loại mưa to gió lớn cảm giác. Đường Dụ nhìn xem hướng phía chính mình bao phủ mà đến mưa gió, hắn lúc này đối với Huyền Trục con đường tu luyện đã có hiểu một chút. Cái này Huyền Trục con đường tu luyện hẳn là cùng gió mưa có quan hệ, nhưng là những này đều không trọng yếu. Mặc dù Huyền Trục công kích rất cường hãn, nhưng là Đường Dụ cũng không định tại Huyền Trục nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn tại sơ qua trầm ngâm sát na, liền hướng phía Huyền Trục đánh ra chính mình thất sát thiên bia quyền. Đấm ra một quyền, một tòa cử đại thiên bia hướng phía Huyền Trục trùng điệp đụng đánh tới. Một kích này không cường hãn hơn một kích này, vô cùng hùng hậu. Nương theo lấy cái này cường hoành vô cùng một kích, không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra một chút kinh ngạc. Tại rất nhiều người cảm giác bên trong, Đường Dụ tại đối mặt Huyền Trục thời điểm rất có thể áp dụng đao pháp cùng Huyền Trục đối công. Dù sao hắn tại cùng Trừ Mang chiến đấu bên trong chính là sử dụng đao pháp cùng Trừ Mang tranh nhau phát sáng. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ trực tiếp vận dụng nắm đấm thiên bia, chẳng những đỉnh trụ mưa gió mà lại vô tận lực lượng hủy diệt, càng đem Huyền Trục toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Theo cái kia thiên bia tổn hại, Huyền Trục mặc dù liều mạng huy động binh khí, nhưng là cuối cùng vẫn là tại Đường Dụ công kích đến, ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Huyền Trục chiến bại quan chiến cường giả đối với một trận chiến này cấp tốc như vậy kết thúc, cả đám đều cảm thấy có chút không vừa ý. Dù sao đối bọn hắn đến nói, bọn hắn tự nhiên hy vọng chính mình nhìn thấy một trận chiến này có thể thời gian dài một chút. Tốt nhất Đường Dụ cùng Huyền Trục hai người có thể riêng phần mình biểu hiện ra mình thực lực, dạng này bọn hắn mới có thể đủ nhìn đa nghiền. Thế nhưng là sự tình kết quả lại thành hiện tại loại này bộ dáng, cái này để bọn hắn rất không thoải mái. Mà liền tại Đường Dụ đánh bại Huyền Trục thời điểm, tại một cách khác thông qua Huyền Thiên lệnh giả lập trên chiến trường, Huyền Lạc đồng dạng đánh bại đối thủ của mình. Cùng Đường Dụ vô cùng bá đao một quyền so sánh, Huyền Lạc đối thủ bại càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vì hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền đã bị Huyền Lạc một kiếm chém giết. Một kiếm này thậm chí Huyền Lạc cũng không hề động thủ. Đồng dạng là Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong trước 100. To lớn như thế chinh lịch, để người từ trong lòng đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Đối với chiến đấu kế tiếp, không ít người đều có một loại để bọn hắn nhanh lên một chút đi xung động. Bởi vì bọn hắn bức thiết muốn xem đến Đường Dụ cùng Huyền Lạc hai người nếu như tiến hành chiến đấu sẽ là một loại gì tình huống. Đường Dụ đối với mình cùng Huyền Lạc chiến đồng dạng tràn đầy chờ mong, nhưng là hắn cứ việc trong lòng chờ mong, nhưng là nên đối mặt sự tình vẫn là muốn đối mặt. Theo Huyền Thiên lệnh lần nữa bị kích thích, Đường Dụ lần nữa rơi vào một chỗ to lớn trong đấu trường. Mà đối thủ của hắn thì là xếp hạng thứ 91 Vân Nham. Không ít mua được cuộc tỷ thí này phiếu người xem đối với một trận chiến này cũng không phải là quá để tâm. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, một trận chiến này cũng chính là đường dụ chính mình làm nóng người chiến mà thôi. Dù sao liền 51 huyền trục đều không được, thứ hạng này thứ 91 võ giả, như thế nào có thể là đường dụ đối thủ. Bất quá khi đường dụ nhìn thấy Vân Nham nháy mắt, lại là sững sờ. Mặc dù cái này Vân Nham nhìn qua tu vi cũng chính là cùng huyền trục không sai biệt lắm, nhưng là đường dụ cảm giác lại nói cho hắn, cái này Vân Nham trong cơ thể tựa như ẩn giấu đi một loại cường đại lực lượng. Đến mức là cái gì lực lượng, đường dụ cảm giác không ra. Đường dụ, lần này cùng huyền lạc giao thủ cơ hội là của ta. Vân Nham thanh âm bình thản, nhưng là bình thản bên trong lại mang theo một loại lạnh lùng. Nghe được Vân Nham lời nói sát na, ở đây người quan chiến từng cái trên mặt đều lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Cái này Vân Nham có phải hay không đầu có vấn đề? Hắn loại thời điểm này nói ra dạng này không đáng tin cậy, chẳng lẽ liền không sợ bị người chê cười? Thế nhưng là ngay tại Vân Nham mở miệng sát na, liền nghe đường dụ thản nhiên nói, ta có thể cảm giác được ngươi so huyền trục mạnh hơn không ít, mà lại dựa theo thực lực của ngươi, ít nhất cần phải tiến vào trước 20 mới đúng. Không, dựa theo thực lực của ta, ta cần phải tiến vào trước 10 hoặc là càng nhiều. Cái kia Vân Nham bình tĩnh nói, chỉ bất quá ta một mực đang che giấu mình thực lực mà thôi. À, vậy ngươi vì cái gì không tại thời điểm mấu chốt cho ta một kích trí mạng đâu? Đường dụ thần sắc bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi nhìn ra ta đặc thù. Vân Nham bình tĩnh nói, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là bất luận ta lựa chọn như thế nào, chiến thắng người đều là ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 46 chương 444 thần phách song sinh quang minh hắc ám. Vân Nham là tình huống như thế nào? Hắn một mực đang ẩn giấu thực lực, cái này tin tức sau khi truyền ra, nhất thời ở giữa cơ hồ sở hữu cường giả đều hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy một trận có khả năng chuyển biến hiện tại thế cuộc đại sự liền muốn phát sinh. Tại kỳ trước huyền thiên vạn linh chiến bên trong, loại tình huống này cũng thường xuyên xuất hiện. Một chút đỉnh cấp cường giả tại lúc bắt đầu ẩn giấu thực lực. Lúc bắt đầu, những này đỉnh cấp cường giả nhìn qua cũng chính là so những giống nhau kia cường giả mạnh như vậy một chút. Thế nhưng là đã đến tối hậu quan đầu, bọn hắn lại đột nhiên bộc phát, đem có được cướp đoạt đệ nhất thế lực đối thủ trực tiếp đánh bại. Hiện tại giống như lại xuất hiện dạng này cường nhân, thế nhưng là đường dụ là người bình thường sao? Hắn là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Đủ loại ý niệm tràn ngập tại vô số người trong lòng. Mặc dù không ít người cảm thấy Vân Nham thực lực tuyệt đối không yếu, thế nhưng là muốn đánh bại đường dụ lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Dù sao đây chính là chiến bại trừ mang. Đường dụ trừ mang cũng tại quan sát đường dụ chiến đấu. Hắn cùng đường dụ mặc dù có không ngắn cách, nhưng là lúc này cũng cảm ứng được cái kia Vân Nham đặc thù. Tại hắn cảm giác bên trong, Vân Nham trên thân có hai cỗ khí tức, hai cỗ hoàn toàn tương phản, không hợp nhau khí tức. Hai loại khí tức để hắn từ trong lòng có một loại cảm giác khó chịu. Xem ra đường dụ lần này cũng là gặp đồng hành. Nói ra đồng hành hai chữ thời điểm, trừ mang đôi mắt bên trong rõ ràng nhiều một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Hắn thua ở đường dụ trong tay, lần này nếu như đường dụ thua ở cái này Vân Nham trong tay, hình ảnh kia thực sự là trừ mang nhìn không ra cái này Vân Nham đặc thù đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là một chút quan chiến thần chủ cấp bậc tồn tại lại đều đã có cảm ứng. Trong đó một cái thần chủ càng là dùng một loại thanh âm kinh ngạc nói, thần hồn song sinh. Đây là thần hồn song sinh. Thần hồn song sinh là huyền thiên bên trong 10 tỷ người cũng khó có thể xuất hiện một loại tình huống đặc thù. Loại tình huống này chính là một người nắm giữ hai cái linh hồn. Mà lại dưới tình huống bình thường, liền xem như xuất hiện linh hồn song sinh, cũng lại bởi vì thân thể gánh vác không được linh hồn song sinh người nhu cầu, mà nhanh chóng sụp đổ. Nhưng là hiện tại, vị này linh hồn song sinh người rõ ràng không tồn tại loại tình huống này. Ta là Vân Quang, Đường Dụ chào ngươi. Một cách mang theo một tia thanh âm khàn khàn tại Đường Dụ vang lên bên tai. Cũng liền ở đây Vân Quang nói chuyện sát na, có Đường Dụ người ủng hộ tại máy truyền tin diễn đàn bên trên nghi ngờ nói, cái này rõ ràng là hai người. Đường Dụ lấy một chọi hai, cái này không công bằng. Bất quá loại này chất vấn rất nhanh liền bị người cắt đứt nói, không có cái gì không công bằng. Linh hồn song sinh tồn tại từ trước đều bị coi là một người, mà lại Huyền Thiên Quy Củ cũng là đem linh hồn song sinh tồn tại coi là một người. Đường Dụ là lần đầu tiên đối mặt dạng này linh hồn song sinh cường giả. Hắn đang nghe Vân Quang lúc nói chuyện, trong lòng cảm giác đầu tiên chính là chính mình nếu là đối với người này thi triển thẻ dính sán thời điểm, thẻ dính sán hệ thống là đem người này coi là một người, vẫn là hai người đâu. Thật sự là không nghĩ tới, ở đây trong tỷ thí lại còn có thể gặp được giống nhị vị dạng này kinh hỉ. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, bất quá với ta mà nói, hai người các ngươi cũng giống như vậy. Đường Dụ ngươi quả nhiên hào khí ngất trời, nhưng là ở trong tỷ đấu, quang hào khí ngất trời là còn thiếu rất nhiều, ngươi càng cần phải nắm giữ cùng hào khí tương ứng lực lượng. Vân Nham lạnh lùng nói, ta hai huyên đệ chính là tộc ta lịch đại linh hồn song sinh bên trong người mạnh nhất. Lần này mục tiêu của chúng ta là lấy thứ nhất tư cách tiến vào Huyền Thiên năm đại thánh địa. Mà đối thủ của chúng ta cũng không phải là ngươi, mà là Huyền Lạc. Nói đến chỗ này, Vân Nham trong tay nhiều hơn một thanh khiết trắng như ngọc trường kiếm. Cái này trường kiếm không dài, lại chiếu rọi thiên địa. Vân Nham dĩ vãng xuất thủ thi triển chính là quyền pháp, hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua kiếm pháp. Mà bây giờ hắn lại lấy ra một thanh trường kiếm, rất hiển nhiên hắn đây là muốn xuất ra thực lực chân chính. Mà liền tại cái kia khiết trắng như ngọc trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, tại tay phải của hắn thì xuất hiện một thanh đen như mực trường kiếm. Hai thanh trường kiếm từ ở bề ngoài nhìn là giống nhau như đúc, nhưng là chỉ nếu là có đầu óc người đều minh bạch, cái này trường kiếm như thế đặc thù, giữa bọn chúng một nhất định có không giống bình thường uy thế. Đường Dụ trong tay xuất hiện chính là vô danh thạch đao. Hắn mặc dù đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng là linh hồn này song sinh huyên đệ thực sự là quá mức vượt dị. Sở dĩ tại đối mặt hai cái này người thời điểm, Đường Dụ cảm thấy mình tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tối thiểu nhất tại chiến đấu kế tiếp bên trong, chính mình cần phải cẩn thận một chút. Tốc độ ánh sáng, người bình thường khó mà đuổi kịp. Đường Dụ tiếp ta quang ảnh cửu kiếm. Vân Nham đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn liền trong hư không tách ra vạn trượng quang mang. Cũng chính là xuất thủ sát na, trường kiếm trong tay của hắn cũng đã đem Đường Dụ bốn phía toàn bộ bao khỏa. Quang mang vạn đạo, thấy không rõ đến tột cùng cái kia một đạo quang mang là thật. Bất quá chuyện này đối với Đường Dụ đến nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Trường đao trong tay của hắn vung vẩy, mãnh liệt hủy diệt chi ý hướng phía vậy cái kia kiếm quang bao phủ quá khứ. Hủy diệt kiếm đồ, hủy diệt chi ý vốn là vô cùng cường đại, huống chi Đường Dụ liệt dương phần thế hủy diệt đạo càng là cường hoành vô cùng. Đao mang cùng kiếm quang trong hư không va chạm, cũng chính là sát na cái kia vạn đạo kiếm quang liền nhanh chóng vỡ vụn. Thế nhưng là kiếm quang mặc dù vỡ vụn, nhưng là từng đạo bóng tối lại phá vỡ Đường Dụ lực lượng hủy diệt, hướng phía Đường Dụ tiếp tục tập kích tới. Tưởng gì bóng tối vốn là tựa như vô hình vô chất, nhưng là tại kiếm quang vỡ vụn về sau, bọn chúng lại vọt ra. Chẳng những vọt ra, mà lại không nhanh hơn nhanh cũng liền tại ám quang xông ra một cái sát na. Ở đằng kia vô tận bóng tối bên trong, càng có vô số ánh sáng sinh ra trong hư không. Quang cùng ám chẳng những nhanh chóng giao thoa, hơn nữa còn không ngừng diễn sinh. Loại tình hình này rất là để người từ trong lòng dâng lên một loại dược bí chi ý. Tưởng gì mà cường đại quang ám tương sinh, quang bất diệt thì ám vĩnh tồn, ngầm không vong thì quang sinh trưởng ở. Vân Nham thanh âm bên trong đầy đắc ý. Vân Nham huyên để có hắn đắc ý tư cách, bởi vì bọn họ công kích đã phá vỡ đường dụ phòng ngự. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cơ hồ đã thấy thắng lợi ánh sáng đông. Đường dụ cũng không hề động, hắn liền tựa như bị cái này Vân Nham huyên để công kích cho sợ ngây người. Không ít ủng hộ đường dụ quan triển người, khi nhìn đến loại tình hình này nháy mắt, từng cái nhìn không được cao giọng nói: "Đường dụ, mau tránh!" Thanh âm của bọn hắn rất cao, nhưng là giờ phút này lại không có tác dụng gì. Bởi vì ở thời điểm này, đường dụ căn bản là đến không kịp né tránh. Thậm chí thanh âm của bọn hắn còn không có truyền đến, kiếm quang liền đã rơi vào đường dụ trên thân. Cung cung cung cung, một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, thiên địa toàn bộ đã đưa vào tĩnh lặng. Đường dụ còn đứng ở vị trí của mình, mà Vân Nham đồng dạng rơi vào trên vị trí của mình. Bất quá giờ khắc này, Vân Nham trong thần sắc lại tràn ngập kinh hãi. Hắn đối với mình huyên đệ quang ám chi đạo có thể nói tràn đầy lòng tin. Mà bọn hắn lấy quang ám chi đạo thúc sụt lực công kích mạnh, bọn hắn càng là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là cường đại như thế lực công kích rơi vào đường dụ trên thân, hắn thế mà có thể bình yên vô sự, chút nào không bị thương tích gì. Bọn hắn có một loại cảm giác, công kích của mình chẳng những giống như rơi trên thần kim, hơn nữa còn là rơi vào không ngừng một khối thần kim bên trên. Làm sao sẽ như thế, làm sao sẽ như thế? Chẳng những Vân Nham huyên để chấn kinh, những người quan chiến kia cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù tại trước khi đại chiến, liền có không ít người biết đường dụ thân thể vô cùng cường đại, nhưng là tình hình bây giờ cũng có chút quá dọa người rồi đi. Vân Nham Vân Quang huyên để công kích, có thể tại đường dụ hủy diệt kiếm ý bên trong tồn tại xuống dưới, bản thân liền đã nói rõ sự cường đại của hắn. Nhưng là bây giờ, cường đại như thế kiếm quang đối mặt đường dụ thân thể, dĩ nhiên không phá được phòng ngự. Đây là một cái tình huống như thế nào? Đối với loại tình huống này, không ít người đều cảm thấy không tiếp thụ được. Nhưng là tiếp không chịu nổi, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng cháy bỏng cùng đời sự tình bước kế tiếp kết quả. Thật sự là không nghĩ tới, công kích của chúng ta dĩ nhiên không phá được phòng ngự của ngươi. Vân Nham thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý nói: "Đều nói trừ mang phòng ngự tại chúng ta thánh giả bên trong, hẳn là đệ nhất. Xem ra hắn cái này đệ nhất cuối cùng vẫn muốn nhường cho ngươi." Trừ mang lúc này cũng vì đường dụ thân thể cường độ mà kinh ngạc. Hắn lúc này thậm chí đang suy tính, nếu để cho công kích mình đường dụ, tự mình có phải hay không có thể phá vỡ đường dụ thân thể. Mà loại này thôi diễn kết quả là, hắn muốn phá vỡ đường dụ phòng ngự, liền muốn đem chính mình lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra. Ngay tại trừ mang trong lòng dâng lên một tia kiềm chế thời điểm, Vân Nham Vân Quang huyên để thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Cái này khiến trừ mang thật vô cùng khó chịu. Lão tử đều đã lặng lặng ngồi ở chỗ này quan chiến, các ngươi hai gia hỏa này làm gì đem ta lấy thêm ra đến cùng người tương đối đâu? Đường dụ đối với Vân Quang huyên để khích lệ cũng không nói gì thêm. Hắn cười hắc hắc nói: "Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta đây càng là một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh cùng các ngươi chơi. Nếu như hai người các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy lần này so tài liền có thể kết thúc." Vân Quang bị đường dụ trêu chọc có chút căm tức, quát khẽ nói: "Huyên để chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ có cái này chút thủ đoạn." Đang khi nói chuyện, hắn hai bàn tay đồng thời thôi động đen trắng hai thanh trường kiếm, mà hai thanh trường kiếm càng là trong hư không nhanh chóng hội tụ hợp nhất. Vốn là quang ám khác biệt hai thanh trường kiếm biến thành một thanh quang mang lóa mắt, giống như liệt nhật có thể tình hóa vạn vật trường kiếm. Đường dụ Một kiếm này vốn là vì đối phó Huyền Lạc. Hiện tại, chỉ có dùng nó đến đối phó ngươi. Vân Nham đang khi nói chuyện, cái kia vốn là quang mang chói mắt trường kiếm, quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Cũng chính là khoảnh khắc, quang mang này như ngày trường kiếm, liền biến thành một thanh đen như mực trường kiếm. Loại này biến hóa, để người từ trong lòng dâng lên một loại vô cùng cảm giác vượt dị. Tiếp chúng ta một chiêu quang ám cửu biến, theo cách này quang cùng ám nhanh chóng biến hóa. Cái kia quang ám chi kiếm uy lực liền bắt đầu điên cuồng để thăng. Cũng chính là một cái sát na, cái kia hội tụ vào một chỗ quang ám chi kiếm, lực lượng trọn vẹn tăng lên khoảng chừng mười mấy lần. Quang ám cửu biến, nhất biến nhất trọng thiên đường dù tại đối mặt cái này tràn đầy xếp chóc chi ý quang ám cửu biến, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đối với hắn mà nói, cái này quang ám cửu biến uy thế thực sự là so chi cương mới công kích mạnh rất rất nhiều. Lần này còn dùng hỗn nguyên bất diệt thân đón đỡ sao? Ta có một tấm thẻ dính dính. 46 chương 445 phòng ngự mạnh nhất ai có thể đánh phá trốn. Vẫn là không tránh vấn đề này tại rất nhiều người xem ra, thật là rất tốt trả lời. Dù sao ở trong tỷ đấu, có thể trốn vẫn là muốn trốn. Không tránh, rất dễ dàng thụ thương. Bất quá lần này, đường rủi lại cũng không muốn tránh. Hắn muốn thử một chút, chính mình hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8 cực hạn, đến tột cùng là cái gì? Sở dĩ ở đằng kia tràn ngập quang án lực lượng kiếm quang hướng phía hắn đâm tới nháy mắt, đường dù không có hoàn thủ, cũng không có tránh né, chỉ là nhanh chóng vận chuyển hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8. Vân Quang cùng Vân Nham hai người, đối với mình một kiếm này có thể hay không đánh bại đường dù, cũng không có lòng tin quá lớn. Có thể nói vừa mới đường dù thủ đoạn, đã để bọn hắn khắc sâu ý thức được đối thủ này thật khó dây dưa. Nhưng là hiện tại, nhìn xem đường dù dĩ nhiên không tránh, mà là chuẩn bị đón đỡ hai người mình lúc công kích, hai người đôi mắt bên trong lói lên đều là vẻ mừng như điên. Theo bọn hắn nghĩ, đường dù như vậy thở ơ, quả thực liền là muốn chết. Hắn lấy vì tu vi của mình không sai, thế nhưng là hắn thật cho là mình hai người quang ám cửu biến chính là như vậy dễ dàng tiếp xuống a. Lần này nhất định phải làm cho đường dụ vì hắn tự đại trả giá đắt. Chẳng những Vân Nham huyên để mừng rỡ, một chút hy vọng đường dụ thua trận võ giả, lúc này đôi mắt bên trong cũng lộ ra tiếu dung. Dù để bọn hắn phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nham hai người quang ám cửu biến, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được quang ám cửu biến bên trong ẩn hàm lực lượng. Hiện tại quang ám cửu biến lực lượng đã vượt qua đỉnh cấp thánh giả tiếp nhận phạm vi, kế tiếp biến hóa sẽ càng thêm cường đại. Đường dụ lần này thật là quá tự đại, hắn đây là muốn làm gì? Trừ mang nhìn xem đường dụ thần sắc, đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ nghi hoặc. Bất quá lập tức loại này nghi hoặc liền biến thành một loại cảm thán. Hắn đồng dạng cảm thấy đường dụ quá tự đại. Võ giả giao đấu bên trong tự đại người đồng dạng đều không có kết quả gì tốt. Đường dụ hiện tại như thế tự đại, liền muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Đường dụ nếu như thất bại lần này, như vậy hắn trừ mang liền không có cùng đường dụ giao thủ cơ hội. Chẳng lẽ đường dụ vì không cùng mình giao chiến, cho nên mới xét dạng này lựa chọn a? Trừ mang trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này, nháy mắt liền nhẹ nhàng lắc đầu. Theo trừ mang, đường dụ không phải là người như thế, cũng không có làm như thế tất yếu. Cửu biến kiếm quang cuối cùng với lần nữa biến thành hừng hực màu trắng, cái kia bạc quang ngưng ghét tại trường kiếm bên trong, ẩn hàm chính là một loại thần thánh vô cùng, lại vô kiên bất tồi lực lượng. Tại loại lực lượng này phía dưới, tựa như thế gian hết thảy đều muốn vỡ vụn. Mà liền tại kiếm quang biến hóa sát na, nó đã tiếp cận đường dụ hỗn nguyên bất diệt thân. Tại cả hai tiếp xúc sát na, một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm trong hư không vang lên. Cái này sắt thép va chạm thanh âm vô cùng chói tai. Theo cái này sắt thép va chạm thanh âm, cái kia quang ám chi kiếm càng là một chút xíu đâm thủng hỗn nguyên bất diệt thân hình thành hỗn độn sắc cương khí, hướng phía đường ruột thân thể tiến lên. Nhưng là cái này tiến lên cách cuối cùng cũng chỉ có ba thước. Ba thước về sau, cái kia tràn đầy hừng hực quang mang kiếm quang liền đã khó mà tiến lên nửa tấc. Nhìn xem ngăn cản hừng hực kiếm quang đường ruột, cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều có một cái cảm giác, đó chính là cường đại đường ruột phòng ngự. Thật là không giống bình thường cường đại. Dưới loại tình huống này lại còn có thể ngăn cản được hừng hực kiếm quang công kích, đây quả thực là người bình thường không nghĩ tới. Mà đối với loại tình huống này, đường dụ cũng không có quá nhiều giật mình. Mặc dù cái này Vân Nham Huyên để tu vi không phải tầm thường, nhưng là hắn hỗn nguyên bất diệt thân đồng dạng không phải kỹ năng bình thường có thể so sánh được. Nó chẳng những ngưng tụ pháp tắc chi lực, hơn nữa còn xuyên thấu qua không gian pháp tắc dung hợp, đem hỗn nguyên bất diệt thân hình thành hộ thể thần cương, phân giải tại khác biệt không gian, liền xem như đạt đến thần cấp tồn tại, muốn phá vỡ cũng là khó càng thêm khó. Đường dụ, sự lợi hại của ngươi thật sự là vượt qua phòng ngự của chúng ta, nhưng ngươi là không phải quá tự đại. Chúng ta quang ám cửu biến, mặc dù gọi là cửu biến, nhưng là trên thực tế chúng ta còn có thứ 10 biến. Hiện tại ngươi tiếp chúng ta thứ 10 biến. Nương theo lấy Vân Nham tràn ngập sự không cam lòng thanh âm, thân thể của hắn đột nhiên rút nhỏ một lần, nhưng là cái kia hừng hực giống như đại nhật kiếm quang lại tại một cái sát na công phu trở nên liền một điểm quang mang đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Cơ hồ sát na, quan chiến võ giả có một nửa người đã trải qua đứng lên. Bọn hắn chớ ngồi đã có thể nhìn vô cùng rõ ràng, nhưng là ngay tại lúc này bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn xem rõ ràng hơn một chút. Thậm chí bọn hắn tại thời khắc này muốn xem càng rõ ràng mấy phần. Ở đằng kia nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, giống như bình thường phổ thông kiếm quang hình thành nháy mắt, đường dù cái kia hộ thể cương khí đã nhanh nhanh bị tách ra. 10 tấc, 8 tấc, 5 tấc, cách càng lúc càng ngắn. Chuôi này nhìn qua phổ thông trường kiếm, ngay lúc sắp phá vỡ đường dụ phòng ngự, trực tiếp công kích đường dụ bản thể. Thế nhưng là ngay tại muốn phá vỡ cái kia cuối cùng một tia hộ thể thần cương thời điểm, Vân Nham Huyên để thình lình phát hiện trường kiếm của mình cùng đường dụ ở giữa lại xuất hiện một đạo hộ thể cương khí, cùng vừa mới cái kia một đạo bị chính mình phá vỡ hộ thể cương khí không hề khác gì nhau. Phá vỡ, lần nữa phá vỡ, không có chút do dự nào, cũng không có bất luận cái gì cái khác lựa chọn nào khác. Vân Nham Huyên để điên cuồng thôi động công pháp, muốn phá vỡ tầng này hộ thể thần cương. Lần này phá vỡ liền có chút khó khăn, nhưng là tại Vân Nham Huyên để điên cuồng thôi động dưới, kiếm quang vẫn là phá vỡ tầng thứ 2 phòng ngự cương khí. Bất quá tại phá vỡ tầng thứ 2 về sau, Vân Nham Huyên để liền có chút tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn cảm thấy tầng thứ 3 hộ thể thần cương nếu như tiếp tục phá vỡ, ánh kiếm của bọn họ chỉ sợ cũng phải không có bất kỳ uy lực. Tại sơ qua trần chờ sát na, hai người liền lựa chọn nhanh chóng lui bước. Hai người bọn họ đều là thức thời người, biết ngay tại lúc này bọn hắn không có lựa chọn. Linh hồn song sinh, hai người lui rất nhanh. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lui bước thời điểm, đường dụ đã một quyền hướng phía bọn hắn đánh tới. Tại một quyền này bao phủ nháy mắt, hai người liền cảm thấy mình ở vào một cái đơn độc không gian bên trong. Mà liền tại bọn hắn minh bạch cái này đơn độc không gian là vật gì thời điểm, không gian lại đột nhiên trong hư không hỏng mất ra. Vân Nham hai người vốn là đã hao phí đại lượng lực lượng, hiện dưới loại tình huống này muốn phòng ngự được cái này hủy diệt quyền ý căn bản chính là không có khả năng. Bọn hắn mặc dù thứ nhất thời gian thúc giục hộ thể chi thuật, nhưng là tại một quyền này dưới cả người vẫn là bay ngược ra ngoài không nói, càng phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta bại, Vân Nham sờ soạng một chút chính mình máu trên khóe miệng, trầm giọng nói, Bất quá lần này, chúng ta bại tâm phục khẩu phục. Đường dụ, ngươi hộ thể thần cương lại còn tại khác biệt không gian bên trong. Ta muốn biết, ngươi hộ thể thần cương đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Đường dụ nhìn xem một phó vẻ mặt nghiêm túc Vân Nhâm, trầm giọng nói, nếu như ta nói chỉ có 3 tầng, ngươi có tin hay không? Vân Nhâm không còn gì để nói. Đường dụ hộ thể thần cương chỉ có 3 tầng. Loại thuyết pháp này hắn thật là khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn cảm ứng được đường dụ hộ thể thần cương cường đại. Hơn nữa còn có một loại công kích của mình. Mãi mãi cũng không có cuối cùng cảm giác. Để ta có tin ta hay không không biết, nhưng là ta tin. Cái kia Vân Quang trầm giọng nói. Đường dụ, lần này là ta thua rồi. Nhưng là ta tin tưởng, về sau huyên để chúng ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói, vốn là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là biến khéo thành vụng. Đáng tiếc, theo hai huyên để lời nói, thân thể của bọn hắn đã biến mất tại to lớn lôi đài bên trên. Đối với chuyện này, đối với rời đi linh hồn song sinh cường giả, thật có không ít cường giả đều cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Theo không ít người, đôi huyên đệ này tuyệt đối có tiến vào trước 10 thực lực. Thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn quá lớn, cuối cùng lại biến khéo thành vụng, dừng bước trước 100. Mặc dù bọn hắn ở sau đó năm đại thánh địa trong tu luyện nhất định sẽ có một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, nhưng lại khó mà thứ nhất thời gian đạt được tốt nhất tài nguyên. Bất quá cùng cái này anh em nhà họ Vân mang tới rung động so sánh, đường dụ cho người rung động càng lớn. Đường dụ biểu hiện luyện thể chi thuật đã để vô số cường giả trở nên khiếp sợ. Rất nhiều người cũng bắt đầu tại máy truyền tin trang đầu phát biểu, thảo luận anh em nhà họ Vân cái kia quang ám cửu biến đều không phá được đường dụ phòng ngự. Với tư cách đường dụ đối thủ Huyền Lạc, có phải hay không có thể phá vỡ đường dụ phòng ngự? Ở đây thảo luận bên trong, đại đa số người ý kiến là Huyền Lạc có thể phá vỡ đường dụ phòng ngự. Nhưng là rất nhiều người cho rằng liền xem như phá vỡ, cũng phá vỡ không nhiều. Bất quá mọi người ở đây mỗi người nói một kiểu thời điểm, cũng có người cho rằng đường dụ phòng ngự đã đạt đến thần thể phía dưới cực hạn. Liền xem như Huyền Lạc nhân vật như vậy, cũng không phá nổi đường dụ phòng ngự. Mà liền tại loại này tranh luận dưới, thậm chí có người trực tiếp đem vấn đề này lấy ra đến hỏi Huyền Lạc. Đối với vấn đề này, Huyền Lạc trả lời chỉ có một chữ: có thể. Đối với Huyền Lạc loại này trả lời, dẫn động vô số người hưng phấn thảo luận, càng có vô số người chờ mong đường dụ cùng Huyền Lạc một trận chiến. Đường dụ còn có hai cái đối thủ, Huyền Lạc đồng dạng có hai cái đối thủ. Mà bọn hắn đối thủ ở đây thảo luận tiến hành thời điểm, gần như đồng thời tuyên bố bỏ quyền. Mặc dù cùng cường giả so tài là không ít người trong lòng một loại chấp niệm, tại rất nhiều người xem ra càng là để thăng chính mình tu vi một loại tất yếu con đường. Nhưng là đối với rất nhiều người đến nói, bọn hắn càng không hy vọng chính mình trong chiến đấu một mực thủ ngược đãi. Theo bốn người tuyên bố rời khỏi đường dụ, bọn hắn tổ này đào thải chiến cuối cùng với đi đến cuối cùng. Mà ở đây chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền có người cho một trận chiến này hạ một cách định nghĩa, một cách để rất nhiều người cũng không nghĩ tới định nghĩa. Sắc bén nhất kiếm đối với kiên cố nhất thuẫn, đối với loại này đề pháp không có người phản đối. Bởi vì Huyền Lạc trường kiếm đúng là lần này Huyền Thiên Vạn Linh chiến bên trong sắc bén nhất, mà đường dụ phòng ngự đồng dạng là để người cảm thấy tuyệt vọng. Thế là cái này tối cường chi chiến càng là biến thành vô số người mong đợi chiến đấu. Mà liền tại cái này chiến đấu muốn lúc bắt đầu, liền có người bắt đầu cầm cái này tối cường chi chiến trêu đùa, nói nếu như lần này Huyền Lạc nếu như bại, chủ trì Huyền Thiên Vạn Linh chiến năm đại thánh địa, có thể hay không một lần nữa phục sinh chiến. Cái này thảo luận hưng khởi, càng phát ra để càng nhiều người chú ý cái này huyền thiên vạn linh chiến bắt đầu đến nay. Trận chiến mạnh nhất.